Chương 47, tìm ta. Sinh nhật Ninh Săn là vào đầu tháng 12, nhiệt độ thành phố A đột ngột giảm sâu. Tam Sung không còn bắt buộc học sinh hàng ngày đến trường phải mặc đồng phục nữa. Dù sao thì quần áo mùa đông, chuồng thêm bên ngoài đồng phục sẽ hết sức cồng kềnh. Hiện tại, vẫn chưa phải là thời điểm lạnh nhất trong năm. Cởi bỏ bộ đồng phục gò bó khô khan ra, sức sống thanh xuân dạt dào không gì sánh được. Dường như không phải nhốt mình trong chiếc áo đồng phục cứng nhắc, tất cả mọi người đều xinh đẹp rạng rỡ hẳn lên. Đồng Dai kéo tay Ninh Săn sưởi ấm. Cơ thể cô bạn nhỏ thuộc thể hàn, tay chân rất dễ bị lạnh. Cứ đến mùa này là lại muốn đóng băng thành nước đá. Ninh Săn thì lúc nào cũng mềm mại ấm áp, chẳng khác gì lò sưởi nhỏ. Cô nàng dễ chịu, thở ra một hơi khoan khoái. Tớ hy vọng mùa đông năm nay sẽ có tuyết. Năm ngoái trời đổ xuống một đợt tuyết hiếm hoi, rào rào đập vào ban công cửa sổ, mở mắt ra tất cả trời đất phủ màu trắng bảng bạc, ai nấy đều háo hức không để đâu cho hết. Vì vị trí địa lý nên thành phố A rất hiếm khi xuất hiện tuyết rơi, nhưng trái lại thường có băng giá và sương muối. Chỉ tiếc một điều, năm nay đến nghỉ đông cũng không có. Con số biểu thị thời gian thi đại học trên quyển địch đến ngược đang giảm theo từng ngày. Nhưng dù sao, vẫn còn đủ 3 chữ số, nên mọi người cũng không quá mức khẩn trương căng thẳng. Ninh Săn đưa mắt nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài, cảm thấy thời tiết hôm nay không được tốt lắm. Tối nay chúng ta định đi chơi thật sao? Đương nhiên rồi, Đồng Dai lật đật bổ sung. Cậu đã bằng lòng rồi, không được đổi ý đâu. Tớ cũng đã hẹn với Hạ Tiểu Thi, còn cả nhóm Trần Đông Thụ nữa. Mọi người đều đang chờ chúc mừng sinh nhật cậu đó. Cậu là nhân vật chính, không được rút lui. Tớ chỉ sợ trời mưa. Tới lúc đó muộn quá, mọi người sẽ về gặp nguy hiểm. Không mưa, không mưa. Tớ đã xem dự báo thời tiết rồi. Chẳng qua nhiệt độ hạ xuống thôi, chứ không có mưa, cậu yên tâm đi. Đã nói đến vậy rồi, Ninh Săn khó mà phản bác. Cô 17 tuổi, nếu như kiếp trước, chính là sinh nhật cô tròn 20, tiếc rằng bạc mệnh. Thật ra đây là lần đầu tiên cô mừng sinh nhật ở bên ngoài với bạn bè, trước kia đều là ở nhà ăn cơm cùng mọi người. Khi còn nhỏ, mẹ thường tổ chức tiệc sinh nhật rồi mời bạn bè cô đến nhà, sau này lớn lên thì không còn làm nữa. Sau khi trải qua sự kiện cuộc thi nhảy kia, dường như Ninh Hải Viễn bỗng trở nên thấu suốt hơn rất nhiều. Lúc Đồng Dai xin phép ông chỉ thoáng nhìn thoáng qua Ninh Săn. Đi đi, đừng về muộn quá, chú ý an toàn. Nếu lúc về không đi cùng với các bạn thì gọi điện cho ba, ba đến đón con. Sinh nhật cô rơi vào thứ ba, vì vậy sau khi học xong 8 tiết buổi sáng buổi chiều, bọn họ phải đợi hết giờ tự học buổi tối mới có thể đi chơi. Đến tiết tự học thứ ba, mới vào lớp được vài phút, chồng Trần Đông Tụ đã gõ lộc cộc trên cửa kính cửa sổ. Ninh Săn nhìn ra ngoài, không ngờ cả nhóm bọn họ đều trốn học. Lục Chấp đứng chiếc xéo ngoài hành lang, giống như cô ngày đó, nhìn cô mỉm cười. Một lát sau, điện thoại của Đồng Dai rung lên. Chăn chăn, cây trường thầy giúp tớ. Thầy dạy lý, đang coi lớp tự học. Đồng Dai sợ thầy ấy mà nhìn thấy thì em điện thoại sẽ bị tịch thu. Đồng Dai len lén, lút lút, nhìn lướt qua màn hình, rồi hạ thấp giọng nói với Ninh Săn. Bọn họ hỏi hay là chúng ta trốn tiết này, có thể chơi được nhiều hơn một chút. Chưa kịp đợi Ninh Săn phản đối, Đồng Dai đã tự mình bác bỏ. Chắc chắn không được rồi, Lý sư phụ đang quét đôi mắt chạy bằng săn mồi nhìn chằm chằm kia. Chẳng như A7 bọn họ, trốn học dễ như thế, để tớ bảo bọn họ đợi một lát đi, dù sao cũng chỉ còn nửa tiếng nữa. Bên ngoài nhận được hồi âm, Trần Đông Thự hừ một tiếng. Các cậu ấy bảo là chờ tan học. Lâm Tử Xuyên đề nghị, vậy thì vào trong xe đợi đi, trời tối mù đứng bên ngoài, gió không ngừng thổi vù vù lạnh đến tê cóng. Mấy thiếu niên không ai phản bác, lúc gọi Lục Chấp, anh đứng yên không nhúc nhích. Các cậu đi đi. Được rồi, trong lòng Chấp ca, hỏa diệm sơn đang cháy phừng phực, sẽ không bị lạnh. Bọn mình sắp lạnh đến thành cún hết rồi. Đi đi nào. Trần Đông Tụ đá mắt ra hiệu. Lục Chấp thuận theo nhẹn miệng cười, lần đầu tiên hiềm hoi không mắng hắn. Đêm mùa đông, đôi đồng tử trong mắt anh đen ngáy, Anh đứng trong bóng tối lặng lặng ngắm nhìn cô. Lisan không biết anh vẫn đứng đó. Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn vào sách vô cùng nghiêm túc. Cô đang làm bài tập toán, thỉnh thoảng Đồng Sai không nhịn được dục ra dục dịch kiếm chuyện làm phiền cô. Cô cũng chẳng hề tức giận, nhỏ nhẹ đáp lại cô ấy hết mực điềm đạm dịu dàng. Anh một hồi trong lòng bỗng nảy sinh hâm mộ, cảm thấy lẽ ra khi đó mình quả thật nên san lận xem thế nào. Nếu như vận số tốt, nói không chừng có thể vào cùng một lớp với cô. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, anh chỉ còn cách nỗ lực nhiều hơn, cố gắng thi vào trường đại học cô thích. Thiếu niên cụp mắt, kỳ thật cho dù anh có đậu đại học cũng chưa chắc có thể đến trường. Thời gian ông cụ Lục cho anh không nhiều, nửa năm đã là kỳ hạn cuối cùng. Trước khi đi sân tan học, Lục Sắc đã vào trong xe ngồi trước. Bọn họ đi hai xe, Ni Trân cùng Đồng Giai vừa đi đến cổng trường, đã thấy Hạ Tiểu Thi hướng về phía hai người, vẫy tay điên cuồng. Trân Trân, Đồng Giai, mau lại đây nè. Kết quả thi của cô bạn nhỏ không đủ điểm vào A1, bị chia đến A3. Bình thường mọi người rất hiếm có cơ hội gặp nhau. Lúc này, ba cô gái nhỏ vui mừng tíu tít. Hạ Tiểu Thi nhảy đột xuống xe, ôm lấy thắt lưng Ni Trân. À, chúc mừng sinh nhật cậu, Trân Trân. Cảm ơn Tiểu Thi. Cả bọn có tổng cộng 7 người, ngồi hai xe vẫn còn dư giả. Nhưng Hạ Tiểu Thi và Đồng Sai không cần ra hiệu trước, cũng cực kỳ ăn ý, nhanh chóng chui tọt vào xe của Lâm Tử Xuyên, không dám ngồi trước siêu xe kia của Lục Sắc. Ni Trân muốn kháo chuyện với hai bạn, dương mắt nhìn, Trân cũng đối gót bước theo. Nhưng trên xe chỉ có một chục con mắt đang tư lượng nhòm cô. Trần Đông Thủ nhanh nhậu thông báo, vừa đủ 5 người rồi. Lâm Tử Xuyên nói một cách lưu loát dứt khoát, tớ không có bằng lái, à chấp có. Đồng Sai thiếu điều nhảy dựng lên, cậu không có bằng lái. Có điều sống thì sống, nhưng mà cái mông y hệt như là đổ keo dính chặt vào ghế, không hề có mảy may ý tứ đổi xe. Ni Trân đứng lơ ngơ một mình bên ngoài, nom khá đáng thương. Chiếc mì bách kia chạy đến bên cạnh cô, Lục Sắc hạ cửa kính xuống, như cười như không nhìn Ni Trân. Em lên đây đi. Em không có lựa chọn khác đâu. Cô bị mọi người bỏ rơi, quả thật không có lựa chọn nào khác. Nhưng ánh đèn neon của thành phố chiếu sáng rực rỡ như ban ngày, cô ngồi bên cạnh ghế lái, tay kéo dây an toàn thật chặt. Toàn thân nhũn ra như con chi chi, cô đặc biệt sợ Lục Sắc lái xe. Chiếc xe này có thiết kế đặc biệt, tính năng cao cấp, anh chạy khá nhanh nhưng lái rất ổn định vững vàng. Thiếu niên bên cạnh đột nhiên thấp giọng nói, lần trước sinh nhật anh đợi em suốt một ngày. Ni Trân không biết anh nhắc lại chuyện cũ là có dụng ý gì, ấp úng xin lỗi. Em xin lỗi. Lục Sắc cong khóe mắt, em nhớ đó, em đợi anh chuyện này. Nếu có một ngày anh không thể kịp thời đến bên em hãy nhớ lại anh chốc lát, cho dù khó khăn trắc trở thế nào, anh nhất định cũng sẽ đến gặp em. Cô luôn cảm thấy trong lời nói của anh có chứa đựng ý tứ sâu xa. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều hơn, điểm đến đã hiện ra trước mắt. Mọi người đều cảm thấy đến nhà hàng ăn uống rất vô vị. Cả đám bèn kéo nhau đi thẳng tới tiệm karaoke chơi. Nơi này chẳng có gì mới, nhưng mà được cái náo nhiệt tưng bừng. Hơn nữa, hầu như cả bọn đều thích ca hát. Tiểu Phong quen biết với ông chủ KTV này, nên khi mọi người đến nơi, bên trong đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thức ăn vặt, cùng với bánh sinh nhật và bia, những thứ này dư sức cho mọi người no bụng. Tinh, tinh, tinh, tinh, Trần Đông Thụ bật sáng đèn, những sắc màu lam tím chớp tắt lập lòe. Chúc mừng chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay của chúng ta, bạn học Ni Trân, mọi người vỗ tay nào. Xong không có ai làm theo lời bạn học Trần Đông Thụ. Lâm Tử Xuyên còn hào phóng tương cho một câu, đần độn. Ni Trân phụt một cái phì cười. Kỳ thực cách bọn họ cư xử với nhau rất thú vị. Cả đám giục cô thổi nến. Hạ Tiểu Thi nhắc nhở, cậu đừng quên ước nguyện, có thể ước được 3 điều đó. Ni Trân nghĩ ngợi phút chốc, chắp tay trước ngực, ước cho đời này Lục Sắc sống thật vui vẻ hạnh phúc. Hy vọng con có thể thay đổi được vận mệnh kiếp trước của chúng con. Ước cho tất cả những người thân yêu bên cạnh con đều sẽ được bình an khỏe mạnh. Ước nguyện thứ 3, con hy vọng kiếp trước Lục Chấp có thể quên con, sống thật hạnh phúc. Trong sắc vàng ấm áp của ánh đến, giây phút nghĩ đến ước nguyện thứ ba, những giọt nước mắt ẩm ướt trực trào rơi khỏi khóe mi. Hóa ra đến tột cùng, điều cô luôn đau đớn trong mong mỏi là sau khi cô chết, Lục Chấp có thể quên cô. Khoảnh khắc những ngọn nến được thổi tắt, ánh đèn trong phòng sáng rực lên. Lý Trần che giấu thật kỹ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Bầu không khí trong phòng loáng cái vô cùng náo nhiệt. Trần Đông Thụ tí tởn. Tối nay, ai sẽ hát bài đầu tiên đây? Bằng không thì Mạch Bá Trần Cứu Gia sẽ mở màn, dâng hiến giọng ca tài sắc vẹn toàn. Đồng Giai cười ha ha, bảnh trẻ. Làm ơn, cái giọng vịt đực đó của cậu khiến tớ ác mộng, tưởng nhà ai để vịt sống ra đường. Chủ nhân bữa tiệc hôm nay, hát bài mở màn đi. Tiểu Phong phản bác. Ánh mắt mọi người mang theo vẻ mong đợi, đổ dồn về phía Ninh Chân. Cô thoáng ngượng ngùng, nhưng mọi người đã vì cô tổ chức bữa tiệc này. Thoái thác sẽ không hay chút nào. Cô gật đầu. Được rồi, các bạn muốn bài gì? Quá đỉnh, thì ra còn có thể chỉ định bài nhá. Sao tớ ngửi thấy mùi vị của sự tự tin không giới hạn? Đồng Giai chu môi. Đương nhiên rồi, nói cho các cậu biết, Chăn Chăn hát siêu hay. Tùy ý, chọn một ca khúc đi, chọn bài nào cậu thích kế. Lục Chấp đột nhiên cười. Em hát Nương Sơn Bá và Juliet đi. Đây là hành động gì thế này? Chấp cả đúng là không khách khí, nói chỉ định là chỉ định thật. Vì Chăn ngẩn ra một giây, bé này cô biết, chỉ có điều không nhớ rõ lời. Khi ca tử xuất hiện trên màn hình lớn, cô thấy hơi thở của mình suýt chút nữa, nghẹn ngang trong cổ họng. Trái tim em muốn hát cho anh nghe một khúc ca. Lời ca ngọt ngào là thế, nhưng em lại ngượng ngùng, em không dám nói với anh rằng em yêu anh. Lục Chấp cười mỉm. Bắt đầu em hát đi. Dưới ánh mắt sáng quắc như đèn pha của mọi người, cô bấm bụng hát theo ca từ. Đồng Giai quả thật nói không hoa. Khi ông trời sủng bái một người, đúng là chỉ hẳn không thể trao hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đó. Cô nhảy múa đẹp mắt, ca hát cũng không hề kém cạnh tí nào. Thanh âm hết sức êm tai, nhịp phách cũng vô cùng chính xác. Bài hát này quá ngọt ngào, cả căn phòng như ngập sức sô-cô-la. Cô đóng hai vai, càng hát càng thấy xấu hổ, không để đâu cho hết. Rốt cuộc cũng hát xong. Lục Chấp nhìn cô, khóe miệng nở nụ, tươi cười. Xù xa vô lại, dùng khẩu hình miệng nói với cô. Thư tình 6 vạn chữ. Anh viết 6 vạn chữ thư tình, đến giờ cô còn nợ anh một tiếng thích. Hôm nay xem như là đền bù. Vì Trần bị anh làm cho tức phát khóc. Nghe Trần hát xong, cặp mắt giỏ hoạt của con nhà Trần Đông Thụ lập tức bay vút vèo, đáp ngay trên người Lục Chấp. Chấp ca, ngài có muốn tới một bài không? Quan hệ hữu nghị đã hơn 1 năm, vậy mà bọn em chưa từng nghe thấy đại ca hát bao giờ. Lời vừa nói ra, biểu cảm trước mặt Đâm Tử Xuyên thoát cái cứng đờ. Hắn nhớ lại quý vị lúc trước. Khi đó cũng trong KTV, cả đám ầm ĩ đề nghị Lục Chấp hát một bài. Lục Chấp ngồi trong góc hút thuốc, nghe vậy lạnh lùng gạt phát đi. Đâm Tử Xuyên cũng đánh mắt nhìn về phía Lục Chấp. Thiếu niên im lặng trong giây lát, tiếp nhận micro hỏi Ninh Chân. Em muốn nghe bài gì? Còn nhà Trần Đông Tụ đang há hốc miệng, nhủ thầm trong bụng. Hệ, quả nhiên thành công. Hắn chỉ ôm thái độ thử một lần xem thế nào, không ngờ Lục Chấp lại thật sự đồng ý hát. Ninh Chân chớp chớp mắt. Anh hát độc thân thật là khổ đi. Đây là ca khúc hài hước vui nhộn đỉnh của đỉnh, ca từ rất vật vã, buồn cười, tóm lại không phù hợp với thần thái cao ngạo, lạnh lùng, toàn thân toát ra hơi thở mùa đông của Chấp ca. Lục Chấp nhìn cô nở nụ cười. Anh chỉ hỏi em tượng trưng thế thôi, chứ đâu có tính nghe lời em suối bậy, bạn học nhỏ à. Vậy vừa nãy, sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời như thế? Anh hát tình cảm bất đắc dĩ. Khoảnh khắc, cất giọng, cơ hồ tất cả mọi người đều ngưng hít thở. Chẳng thể nào quên được lần đầu gặp em, ánh mắt ấy khiến người ta say đắm. Hình bóng em lúc nào cũng ngự trị trong tâm trí anh, nắm lấy đôi bàn tay ngập tràn hơi ấm của em, thật sự cảm thấy hơi thở đã bỏ anh đi mất rồi. Sự ngây thơ của em, anh muốn trân trọng, anh đau lòng mỗi khi thấy em chịu ấm ức, chỉ sợ lòng mình sẽ yêu em, nên không dám để bản thân đến quá gần em, sợ anh không có gì để trao cho em, yêu em cũng cần dũng khí rất lớn. Tiểu Phong líu lưỡi, thật không ngờ mà. Tuyệt đỉnh sân thân sầu, từ giờ chắc ca chính là mạch bá. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, anh hát rất hay, thanh âm trầm lắng, êm dịu. Tiểu Phong và Trần Đông Thụ rủ rỉ, đúng là lỗ tai nghe cũng có thể mang thai. Có phải chắc ca lên nút tập luyện không nhỉ? Có quỷ biết. Ninh Trân cũng ngẩn ngơ theo giọng hát của anh. Kỳ thật đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp cô nghe thấy đụng giáp hát. Thật sự rất hay. Ngoài cái đẹp của bản thân âm sắc, anh hát hết đỗi tình cảm. Thứ tình cảm chân thật xuất phát từ sâu trong tim, rõ ràng là một bài hát tỏ tình. Vậy mà không hiểu sao cô lại cảm thấy lẩn quất trong giọng hát của anh nỗi sợ hãi, tự ti, sợ mất đi. Sợ hãi, tự ti ư? Vì sao Đục Chấp lại có cảm giác ngột ngang phức tạp như vậy? Lâm Tử Xuyên đang lắng nghe thì di động reo lên. Hắn dùng tay ra hiệu với Trần Đông Thụ. Đi đi. Bên ngoài KTV, ngăn cách hoàn toàn với những giai điệu rộn rã của âm nhạc, Lâm Tử Xuyên cầm điện thoại hạ thấp giọng. Quý phỉ. Cô gái ở đầu bên kia điện thoại khóc tiếng thương tâm. Tại sao như vậy? Tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như vậy? Cậu đừng buồn. Tớ đã làm sai chuyện gì? Tớ thật lòng thích anh ấy mà. Anh ấy không cho tớ cơ hội, nhưng vì sao lại đối xử với người khác tốt như thế? Giọng cô gái trong điện thoại có phần suy sụp. Khi thốt lên âm cuối, mơ hồ lộ ra vẻ gay gắt. Bén nhọn. Lâm Tử Xuyên cau mày. Cậu không sao chứ? Hắn thu âm lại cho cô ta nghe, chỉ muốn khuyên cô ta đừng bướng bỉnh cố chấp nữa. Có một số người cô ta không bao giờ chạm đến được, phải biết học cách từ bỏ. Nhưng có vẻ quý vị không còn kiểm soát được cảm xúc và hành vi. Nói cho tớ biết các cậu đang ở đâu được không? Quý vị. Lâm Tử Xuyên năn nỉ cậu, lần đầu tiên tớ cầu xin cậu, nói cho tớ biết đi. Giọng nói của cô ta đận trong tiếng khóc run rẩy nghẹn ngào. Lâm Tử Xuyên trầm mặc thật lâu, sau đó lên tiếng. Cậu đừng ngốc nghếch nữa. Không, tớ đã uống rất nhiều rượu, cậu có biết không? Cô gái đổ bên kia điện thoại nức nở. Trong lòng tớ rất khó chịu, nhưng uống không say. Cho đến giờ tớ luôn nghĩ cần nỗ lực kiên trì rồi sẽ được đền đáp. Nhưng trên đời này có nhiều thứ lại bất công như thế. Tớ chưa đi rất nhiều, nhưng rốt cuộc người ta vẫn không yêu tớ. Lâm Tử Xuyên siết chặt điện thoại. Chẳng phải hắn cũng như thế sao? Lần đầu tiên nhìn thấy quý phỉ, hắn đã thích cô ta, nhưng trong mắt cô ta vĩnh viễn chỉ có Lục Chấp. Tớ giúp cậu một lần cuối cùng. Hắn ép mình mở miệng, nhưng cậu phải hứa với tớ, sau này cậu sẽ buông tay. Quý phỉ đang khóc, bỗng bật cười nói, được. Chương 48. Chúng ta không chia tay. Không khí trong phòng ồn ào náo nhiệt, cả đám hưng phấn nói cười rương rả. Sau đó Ninh Săn lại hát thêm hai bài nữa. Lần này Ninh Săn đã có được vài kinh nghiệm. Mọi người đều uống bia, riêng cô uống nước khoáng. Hệ miễn dịch của cổ họng cô vốn không khỏe, lúc trước ăn quả chám sẽ bị dị ứng ho khan, bây giờ ca hát cũng phải uống nước liên tục. Tớ đi nhà vệ sinh một lúc, cô nhẹ giọng nói với Hạ Tiểu Thi. Hạ Tiểu Thi gật đầu. Vậy cậu đi nhanh rồi quay lại nha. Trong phòng, Tiểu Phong đang ôm micro quằn quại, nhạc một đường hắn phiêu diêu một nẻo, mắt mũi nhắm nghiền, đắm chìm trong lâng lâng ngây ngất, khiến cả đám ôm bụng cười sặc sụa. Ninh Trân đẩy cửa ra, không khí bên ngoài lạnh cóng khiến cô run cầm cập. Thật lạnh, quả nhiên mùa đông sắp về. Cô đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Tiệm karaoke này cách âm khá tốt, lúc đi dọc theo hành lang mờ ảo, ánh đèn màu tím sậm, cô hoàn toàn không nghe thấy âm thanh từ các phòng vọng ra. Rửa tay xong cô quay lại phòng, bỗng có một nữ sinh tóc dài, mặc áo len màu kaki đứng trong vùng ngực sáng gọi cô lại. Ninh Trân. Ninh Trân kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô không biết cô gái này. Người kia từ từ tiến lại gần, cô mới nhìn thấy rõ diện mạo của cô ta. Đường nét khuôn mặt rất thanh tú, nhưng sắc mặt đỏ bừng, trên mặt còn có vết nước mắt ẩm ướt. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Nghi Chân nhíu mày, lui về sau hai bước. Bạn biết tôi ư? Quý vị nhếch môi, đúng vậy, biết. Cô ta vơ vơ chai rượu trong tay, muốn uống với tôi một ly không? Tôi kể cho cô nghe một bí mật. Nghi Chân cảm thấy người đến không có thiện ý, liền bí môi từ chối. Cảm ơn bạn, không cần. Nghi Chân đưa mắt nhìn xung quanh, gầy gò một nỗi, trong hành lang nhỏ hẹp này chỉ có hai người bọn họ. KTV lại cách âm, cho dù cô có hét lên, người trong phòng cũng không nghe thấy. Đằng sau là phòng rửa tay, ngay cả nước rửa tay cũng là loại gắn trên tường. Nghi Chân nghe thấy tim mình bắt đầu đập dồn dập. Đó là phản ứng bản năng của con người khi đối mặt với nguy hiểm. Cô ép mình phải bình tĩnh lại. Bạn muốn nói gì với tôi? Tôi biết Lục Chấp thích cô. Quý vị cười ha ha nói, hốc mắt đỏ kè cực kỳ đáng sợ. Được mà chỉ xuống, nhưng mà tôi thích anh ấy hơn một năm nay. Thời điểm anh ấy vừa mới chuyển trường, tới năm lớp 10 tôi đã thích anh ấy. Khi đó, tôi không biết hoàn cảnh gia đình anh ấy thế nào, nhưng vẫn nghĩ, cho dù anh ấy có là một tên côn đồ vô lại, tôi cũng sẽ thích anh ấy. Tôi dành cho anh ấy cả tấm chân tình, thế nhưng cả đến sinh nhật tôi, muốn mời anh ấy tới, cũng phải tổn hao tâm trí tìm cách tiếp cận anh em tốt của anh ấy. Quý vị vừa nói, vừa tiến lên phía trước, Nghi Chân bước nhỏ thủ lùi về sau. Trong lòng cô cồn dậy một dự cảm không lành. Trên người quý vị nồng nặc hơi rượu. Cô sợ cô ta mất lý trí. Nghi Chân sợ sẽ kích động cô ta, nên cố gắng im lặng, không nói lời nào. Quý vị cười lạnh. Nhưng còn cô, đến một chút tình cảm bố thí tôi cũng không có. Cô dựa vào cái thá gì mà vơ hết toàn bộ hả? Cô có thích anh ấy như tôi sao? Nghi Chân ngước mắt lên. Có. Trong lòng cô lập tức bật thốt câu trả lời. Tình cảm của cô không biết cách khoa trương biểu đạt, nhưng kiếp trước cô đã trao chọn cho Lục Chấp một trái tim nảy đập thật lòng. Cô có tư cách đó. Nhưng quý vị càng lúc càng tiến lại gần. Nghi Chân lo ngại. Chai rượu thủy tinh trên tay cô ta im lặng không nói gì. Cô nhủ thầm trong đầu, phía sau là nhà vệ sinh, nếu như chạy vào rồi khóa cửa lại, không biết liệu có kịp không. Nghi Chân ra ngoài đã 15 phút. Lục Chấp nhíu mày, tớ ra ngoài một chuyến. Cô chưa trở lại, anh không thể nào yên tâm. KTV vốn là một nơi lộn xộn xô bồ, cho dù đây có thể xem là địa bàn của Tiếu Phong, nhưng anh thấy trong lòng bồn chồn kỳ lạ, luôn cảm giác sắp có chuyện bất trắc xảy ra. Trần Đông Thụ phụt cười. Chấp ca, nãy giờ mới mấy phút đồng hồ, người ta đi nhà vệ sinh cậu cũng đi theo, cẩn thận coi chừng, bị coi là biến thái. Lục Chấp không nói không rằng đứng dậy đi ra cửa. Trong hành lang nhỏ tím, một màu u ám vắng lặng. Anh nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, trái tim thắt lại. Có một khoảnh khắc, đại não bỗng trở nên trống rỗng. Thân thể anh không còn nghe theo sự điều khiển, hai chân lao thật nhanh về phía phát ra âm thanh. Anh tự hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn, như thể đang điên cuồng, nảy đập thật nhanh, đột nhiên ngưng bặt. Máu bỗng chốc dừng tưới cho cơ thể. Đến bản thân anh cũng không nhận ra, bàn tay anh đang run rẩy mất kiểm soát. Đó là thứ cảm giác tột cùng khủng khiếp, như có thứ gì đó muốn cướp đi niềm hy vọng duy nhất của anh. Sau đó, anh nghe thấy một giọng nữ sắc nhọn. Cô không làm được, nhưng tôi có thể. Bây giờ, cô đã biết tại sao anh ấy bị đuổi ra khỏi Lục Gia rồi chứ. Cho dù anh ấy là một tên tội phạm giết người, tôi vẫn thích anh ấy như thường. Cho dù anh ấy là một tên tội phạm giết người. Nghi Chân chừng to hai mắt, trên tay quý phi cầm chai rượu vỡ một nửa, miệng thủy tinh sắc nhọn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cô không còn thời gian để chạy trốn. Cái cảm giác bất lực trơ trọi trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh ở kiếp trước tựa hồ lại lần nữa xuất hiện. Tay chân cô lạnh buốt, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Chỉ cần quý vị lơ là không chú ý, cô có thể thừa dịp chạy ra ngoài. Nhưng mà quý vị đột nhiên xông tới, tay đã vung xuống, lạnh thấu xương cùng tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc đó, một vòng tay dày rộng ấm áp bao bọc lấy cô. Cô ngửi thấy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người thiếu niên, mát lạnh, thơm ngát. Anh che chở cô trong lồng ngực mình, nhưng theo cùng là mùi tanh nồng của máu. Ly Chân chết lặng. Cô ngước mắt lên, lúc trước cúi đầu nhìn cô, chật vật nhếch môi nở nụ cười. Đừng sợ. Quý phỉ ném chai rượu trong tay xuống. Em đụng chắc, em không cố ý. Vì sao anh? Quý phỉ, Lâm Tử Xuyên, làm sao bây giờ? Tớ không cố ý. Quý phỉ đổ sụp xuống khóc nức nở. Tớ chỉ là... Lâm Tử Xuyên kéo quý phỉ dậy, dương mắt nhìn sang. Dưới chân Lục Chấp, máu chảy loang, yên trên nền gạch trắng lạnh lẽo, tột cùng nhức mắt. Sắc mặt quý phỉ trắng bệch, cơ thể run rẩy khuỵu trong lòng Lâm Tử Xuyên. Hắn theo bản năng bảo vệ cô ta, ngập ngừng gọi Lục Chấp. À chắc. Lục Chấp không nhìn về phía bọn họ, đôi mắt anh đen kịt như dòng mực đậm, không nhòe, muốn mẹ vẽ ra vực sâu. Ly Chân, bờ môi anh run rẩy, nhìn cô trong lòng mình, nhẹ nhàng nói. Anh không phải là tên tội phạm giết người, anh không phải, em đừng sợ. Nước mắt từ trong hốc mắt Ly Chân trào ra. Lục Chấp, anh thế nào, cô đau lắm không? Cô nghe thấy âm thanh vật sắc nhọn xuyên vào cơ thể, thiếu niên tự hồ rơi vào ma chứng, ôm siết cô không chịu buông tay. Hai cánh tay cô run rẩy vòng qua thắt lưng anh, chạm vào một mảng ẩm ướt là máu của anh. Lúc bọn Trần Đông Thụ phát hiện có điều bất thường chạy tới, đã bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp sợ tê dại ra đầu. Chết tiệt, chuyện quái gì thế này, gọi 120 đi. Đêm nay dường như lạnh hơn rất nhiều. Cô ôm lấy hai đầu gối, ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện. Chăn chăn, Đồng Sai ngập ngừng gọi cô. Cậu đừng lo lắng, bác sĩ vừa mới nói, mảnh chai cắt không sâu, Lục Chấp không sao đâu. Sau môi Ly Chân tái nhợt, kẽ lắc đầu. Cơ thể cô bị mồ hôi thấm ướt, giờ ngồi bên ngoài bị gió tát vào, toàn thân lạnh buốt. Không ai có thể hiểu được cảm giác của cô trong khoảnh khắc đó. Quá khứ và hiện tại, kiếp trước cùng kiếp này, tựa hồ bỗng chốc trùng khớp vào nhau. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Lục Chấp khi cô rời bỏ sinh mệnh. Anh chính là như thế, trơ mắt nhìn cô chết trong ngực mình, không có nhịp tim, không có hơi thở. Chỉ là chuyện xung tích tắc lại khiến người ta tuyệt vọng suốt đời. Lần đầu tiên cô nhớ được rõ ràng đến vậy. Kiếp trước, nét mặt của Lục Chấp trong giây khắc đó, đôi mắt anh đen kịt, tất cả tia sáng đều vụt tắt. Anh quỳ trên mặt đất, ngón tay run rẩy siết ghì thân thể dần lạnh lẽo của cô, như con thú bị vây khốn trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, không bao giờ còn có thể thoát khỏi, lao lung nhìn thấy mặt trời. Thì ra, mấy tiếng đồng hồ trước đó, cô đã ước một điều thật nực cười như thế. Kiếp trước, Lục Chấp vĩnh viễn không thể quên cô. Cô đã khắc vào trong xương cốt anh. Giờ cuối cùng, mái đầu anh trắng xóa, thì cô gái nhỏ 19 tuổi năm nào chết trong ngực anh vẫn là ma chứng, là chấp niệm cả đời anh không thể thoát ra được. Lục Chấp cần được khâu vết thương, thời gian tiến hành phẫu thuật không lâu. Một lát sau, bác sĩ đi ra tháo khẩu trang xuống. Bệnh nhân không có việc gì, chỉ là mất máu khá nhiều. Chúng tôi đã khâu vết thương lại, hiện giờ tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Ai là Ly Chân? Ly Chân đứng lên, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không còn một chút sắc hồng. Vị bác sĩ thở dài trong lòng. Những người trẻ tuổi này, ông ấy muốn cô gái nhỏ thả lỏng, bèn nhẹ nhàng nói. Cô bé đừng căng thẳng, cậu ta không sao, chỉ là muốn gặp cô bé. Cậu ấy không có gì đáng ngại, cô bé vào thăm cậu ấy đi. Vị bác sĩ khẽ sực một tiếng. Thế hệ trẻ bây giờ sao mà nói chuyện yêu đương đều phát rổ dại thế này. Cách một cánh cửa, cô siết chặt nắm tay. Ký ức hỗn độn mơ hồ đánh thẳng vào đại não, khiến đầu cô đau âm ỉ. Nghĩ tới những lời quý vị đã nói trước đó, cô biết vì sao Lục Chấp bị đuổi ra khỏi Lục gia không? Thu Linh mang thai con của ba anh ấy, đích thân anh ấy đã giết chết đứa bé đó, khiến Thu Linh sảy thai. Thú vị quá phải không? Nếu như đó không phải chỉ là cái phôi thai, thì Lục Chấp chính là một tên tội phạm giết người. Tội phạm giết người. Anh ấy là kẻ sát nhân. Cô còn dám thích không? Cô không dám, nhưng tôi dám. Tôi mặc xác hết thảy, bất cần quan tâm tới ánh mắt người khác. Cô đẩy cánh cửa kia ra, Tiểu Như đưa mắt nhìn sang, đôi mắt anh đen nhánh, sâu không thấy đáy. Ninh Chan, thiếu niên cất tiếng gọi, giữa hai người nhất thời thinh lặng. Dưới tấm chăn trắng, bàn tay siết chặt ráp giường của anh nổi gồ gân xanh. Anh không xác định được quý vị đã nói gì với Ninh Chan, nhưng trực giác đã mãnh liệt, mách bảo anh. Cô biết rõ lý do anh rời khỏi Lục gia. Con của Thu Linh không còn, Lục Minh Giang và anh mâu thuẫn gay gắt. Tiểu điên 16 tuổi bơ vơ một thân một mình đi đến một thành phố xa lạ, tha hương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh bóng anh. Anh thật chặt trăng, toàn bộ suy nghĩ cuộn trào. Em đừng sợ anh. Một lát sau không thấy cô đáp lại, anh thêm vào. Còn có, không được phép nói chia tay anh. Giọng nói đó lạnh lùng mà bá đạo. Không được nói, thực sự đừng nói. Em đã hứa sẽ không dễ dàng vứt bỏ anh. Ninh Trần thở dài, đi tới đứng bên giường anh. Lúc này trời đã sắp bước sang ngày mới. Bên ngoài gió thổi lộng, cửa sổ không khép kín, mái tóc đen dày của thiếu niên nhẹ nhàng lay theo gió. Anh buộc y tá phải mở cửa sổ để anh có thể níu giữ được tỉnh táo. Ninh Trần bước qua, đóng kín cửa sổ rồi quay lại bên cạnh anh. Chỉ sau một thoáng chốc mà nét mặt anh đã biến đổi bao lần. Nửa phút ngắn ngủi, tâm trí anh ngổn ngang nghĩ ngợi rất nhiều điều. Nếu cô thực sự nói chia tay, anh sẽ... Ánh mắt đó như con sói nhỏ, hung bạo, đang hoảng hốt sợ hãi. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt anh đầy dứt khoát. Trong ánh mắt ngây ngẩn của anh, cô cong veo khóe mắt tờ nụ cười hiền lành của thiên thần lưu lạc trốn trần gian. Dạ, đục chắc, cô cất giọng dịu dàng. Chúng ta không chia tay. Chương 49. Anh có ấm không? Anh cố gắng biết bao để có thể đến gần bên cô. Nếu cô dễ dàng thốt ra hai chữ đó, nó sẽ tức khắc hủy diệt anh. Bên ngoài trời lạnh cóng, nhưng trong phòng bệnh rất ấm. Lũ chấp mất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt. Nghe thấy cô hứa không rời xa mình, anh bị yên tâm, dần chìm vào giấc ngủ. Nhi Trần ngồi trên giường ngắm nhìn anh, từng đường nét trên gương mặt thiếu niên hết mực tinh xảo nam tính. Những lúc bất động hay không cười, vẻ mặt lạnh lùng mang đến cho người ta cảm giác hờ hững lãnh đạm tột cùng. Sợ trách xưa kia cả Tam Trung đều nói, Lục Chấp không có tỉnh người, không dễ chọc vào. Sau khi anh ngủ, Ninh Hải Viễn gọi điện cho Ninh Trần. Cô sợ đánh thức anh, hạ thấp giọng đi ra ngoài nghe điện thoại. Dạ, con biết rồi, con sẽ lập tức về ngay, ba yên tâm ạ. Cô cúp máy, cách đó không xa, Trần Đông Thụ và Tiếu Phong đang tiến lại. Trên người bọn họ tỏa ra mùi khói thuốc nồng nặc. Có lẽ, trong lòng cũng rối bời, chuyện xảy ra đêm nay quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Quý vị thật điên rồ. Đâm Tử Xuyên cũng, ngay cả Trần Đông Thụ cũng có thể đoán được. Sau sự việc này, mấy người bọn họ sẽ không bao giờ còn có thể trở lại như trước. Tình nghĩa anh em gần 10 năm trời của Lục Chấp và Lâm Tử Xuyên, vậy mà lại bị chôn vùi trên người một người nữ sinh. Hoang đường lại nực cười. Tiếu Phong xin lỗi Ninh Trâm, dù sao chuyện này xảy ra trên địa bàn của hắn. Sinh nhật cô gái nhỏ 17 tuổi lại đột nhiên thành ra như vậy, cô không biết có dọa cô chết thiếp không? Bọn họ tỉ mỉ giải thích mọi chuyện với Ninh Trần. Ninh Trần cụp rũ mắt, trầm mặc gật đầu. Trong hành lang yên tĩnh, hai thiếu niên nghe thấy cô nhẹ nhàng hỏi, cô ta sẽ bị xử lý theo pháp luật sao? Người Ninh Trần đề cập tới là Quý Phỉ. Tiêu Phong cười khổ, chắc vậy rồi, nhưng mà nếu Lâm Tử Xuyên quyết tâm bảo vệ cô ta, Chấp Ca có thể sẽ vì 10 năm tình nghĩa mà bỏ qua cho bọn họ. Dù sao, người bị thương là Lục Chấp, nếu lại đi chăn, Lục Chấp sẽ đổi điên, ai bảo vệ Quý Vị cũng vô dụng. Đổi lại bản thân anh nhất định sẽ nghĩ tới tình nghĩa của Lâm Tử Xuyên. Bọn họ đều biết rất rõ, tuy Chấp Ca thoạt nhìn có vẻ ngạo mạn lạnh lùng, nhưng kỳ thật là một người rất coi trọng tình bạn hết mực nghĩa khí. Nhưng bọn họ không nói với đi chăn những suy đoán trong đầu, rất có thể Lục Chấp sẽ bị Lục Gia đón về. Anh ở thành phố A bị thương như vậy, Cho dù Lục Gia lòng vững như bản thạch, cũng không thể nào tiếp tục bình sinh như vậy để người thừa kế duy nhất của dòng họ Lăng Bạt bên ngoài. Chuyện này vừa nghĩ lại thấy buồn bực. Bản thân Trần Đông Thụ cùng Thiếu Phong đều là thiếu gia nhà giàu nên hiểu rất rõ những chuyện này. Những cô gái mềm mại yếu đuối trước mặt không khỏi cảm thấy cô thật đáng thương. Đồng Giai và Hạ Tiểu Thi đã về trước. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng vì phải giấu Ninh Hải Viễn và Tử Thiến, Ly Trăn không còn cách nào khác, buộc phải đi về. Trần Đông Thụ vẩn vò các cơ mặt sắp cứng đờ của mình, cố lộ ra nụ cười tươi tắn. Cậu về đi Ninh Trăn, tớ và Tiêu Phong sẽ ở lại đây chăm sóc trước ca. Cô gật đầu, nhờ hai cậu. Hai thiếu niên đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, lầm lũi biến mất nơi núi sẽ. Trần Đông Thụ thở dài. Vừa nãy suy chút nữa, tớ không nhịn được, nói cho cậu ấy biết. Muốn cô dành nhiều thời gian ở bên chấp ca, chưa biết khi nào chấp ca sẽ quay về thành phố A. Đừng có dạ vớ dạ vẩn, mới chỉ là suy đoán của bọn mình. Tiểu Phong câu mày nói, giờ mà còn chưa thấy Lâm Tử Xuyên vác mặt tới bệnh viện. Chắc mẩm là đang ở cùng với quý phỉ rồi. Có đứa bị mỡ heo bám đầy đầu, hồ đồ đánh mất hết lương tâm. Bà bỏ chín châu cũng không kéo lại được. Hay. Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Ninh Trân đã thức dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rồi đeo ba lô ra cửa, nhưng không đi đến trường như thường lệ, mà nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ học. Ngày thường, cô đều ngoan ngoãn, thỉnh thoảng mới xin nghỉ phép một lần. Thầy chủ nhiệm sẽ không nổi trận lôi đình chứ. Cô đi về hướng bệnh viện, dọc đường nhân tiện mua cho Lục Chấp một phần cháo loãng. Buổi sớm đầu đông, không khí lạnh lẽo khiến hít thở cũng khó khăn. Bệnh viện rất vắng vẻ, Ninh Trân đi đến phòng bệnh Lục Chấp nằm tối qua, nhưng lúc đẩy cửa ra lại phát hiện không có ai trong đó. Không riêng Lục Chấp mà cả Trần Đông Thụ và Tiểu Phong cũng không thấy đâu. Cô liền đi ngược ra quầy lễ tân, hỏi thăm cô y tá đang trực sớm. Cô y tá ngáp một cái, dở sổ ghi chép. Em tìm bệnh nhân tên gì? Ban đầu nằm ở phòng nào? Dạ, Lục Chấp, nằm ở phòng 302. À, 4 giờ rưỡi sáng nay, cậu ấy đã chuyển sang phòng VIP, phòng 707 tầng 7, em có thể đi lên đó bằng thang máy ở đằng kia. Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay hướng dẫn. Ly Trân nói cảm ơn rồi tiến vào thang máy lên tầng 7. Cảnh tượng bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài phòng bệnh khiến bước chân cô bất giác khựng lại. 7-8 người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen đang đứng canh chừng trước cửa. Trần Đông Thụ không có ở đây. Tiểu Phong đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ ngoài hành lang. Hắn nhíu chặt chân mày. Đầu thuốc sắp cháy bén vào ngón tay cũng không phát hiện. Cuối cùng xít một tiếng, ném tàn thuốc đi. Cô ngập ngừng bước tới mấy bước. Một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền giơ tay ngăn cô lại, giọng nói mạnh mẽ. Cô làm gì đấy? Tiểu Phong nghe thấy tiếng động, liền nghiêng đầu dòm sang, thấy Đinh Săn lật đật lên tiếng. Này, này, anh làm gì thế? Đây là bạn học của chấp ca, không được chặn, không được chặn. Hắn nói xong mấy lời này, bỗng dưng đổi giọng, ngắt ngoéo. Các anh thật đúng là tận tụy với công việc, người cần ngăn thì không ngăn, người không nên ngăn thì đuổi đi. Ninh Trần nghe vậy không hiểu lắm, nhưng chẳng bị sốc, cô đã biết Tiểu Phong có ý gì. Bên trong phòng đột nhiên chuyển ra tiếng bình hoa vỡ, cùng với giọng nói lạnh lùng của Lục Chấp. Cúp! Cô ngây người, trước giờ cô chưa từng thấy Lục Chấp nói chuyện như thế, song thanh âm lộ rõ vẻ rét lạnh. Cửa phòng bật mở, một phụ nữ tóc xoăn đi ra. Dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng nét mặt thoạt nhìn có phần chật vật. Cơ hồ trong loáng mắt, cô ta đã che giấu cảm xúc đó, nhanh chóng lấy lại vẻ duyên dáng, tào nhã để quyến rũ. Cô ta ngước mắt lên, ánh mắt đứt qua Ninh Trân và Thiếu Phong, dừng lại một giây. Sau đó nhìn Ninh Trân mỉm cười. Xin chào. Em là bạn học của Lục Chấp sao? Tôi là Thu Linh. Lý Trần bất giác siết chặt quai đeo cặp. Nghe thì trái tim còn rét lạnh hơn cả ngón tay đang cứng đờ vì tê cóng. Âm thanh này dường như trong tích tắc đã xây mở van ký ức của cô. Cô nhớ lại, kiếp trước chính là âm thanh này. từng văng vẳng bên tai cô. Cô không biết cậu ta thì tốt biết mấy, cậu ta sẽ không thống khổ, cô sẽ không đau đớn. Thì ra là Thu Linh. Lòng bàn tay Linh xoan dịn đầy mồ hôi. Cô ngẩng đầu lên, đè xuống cơn sóng ba đầu không ngừng cồn dậy trong lòng, nhẹ nhàng đáp lời: xin chào. Thu Linh bị Đục Sấp đuổi ra, nhưng trước mặt người ngoài cô ta luôn thể hiện dáng điệu ung dung tự tại. Cô ta không nói thêm lời nào với Ninh Chân, mà trái lại xoay qua mỉm cười với Tiếu Phong. Vậy tôi đi trước. Cậu ấy không chịu về, còn phải nhờ mấy em khuyên nhủ cậu ấy nhiều hơn. Tiếu Phong không lên tiếng, Thu Linh cũng chẳng quan tâm tự mình rời đi. Ngoài cửa, mấy vệ sĩ vẫn như cũ, tận tụy với công việc, đứng chôn chân, chờ thổ địa ở đó. Giọng nói trầm thấp của Lục Sấp từ trong phòng bệnh truyền ra: Ninh Chân là em ạ. Cô định thần lại để cửa vào, vừa nhìn thoáng qua đã thấy dưới đất đầy những mảnh sứ vỡ văng tung tóe. Lục Sấp xuôi theo ánh mắt cô dòm sang, tầng tầng xương xá lan trong mắt. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, bấm chuông đầu giường cho người dọn phòng. Vừa ngước lên thấy cô đeo chiếc cặp nhỏ gần người đứng đó, ánh mắt nhìn anh vừa ngắt, tim anh đột nhiên như bị ai đó cứa vào, tựa như thép cứng trăm ngàn lần tôi luyện lại, mềm cuộn vào trong ngón tay. Bao nóng nảy bất cam cũng nguyện vì ánh nhìn trong veo ngây thơ đó mà yếu mềm. Lại đây nào bạn học nhỏ, ngẩn người ở đó làm gì? Anh cong khóe môi trêu cô, nhìn đến mê mẩn như thế chi bằng xem sờ một cái nhé. Giọng điệu này ngả ngớn không để đâu cho hết, hoàn toàn không phải cùng một người đã phát ra ngữ khí tức giận khi nãy. Cô bước tới bên cạnh có chiếc ghế dành riêng cho khách đến thăm bệnh, cô còn chưa kịp ngồi xuống, Lục Sấp đã gọi giật: em đừng ngồi đó, lúc nãy người phụ nữ kia đã ngồi qua rồi, bẩn. Dạ. Ngón tay đang xách đồ ăn sáng không kìm được nắm thật chặt, dòm anh trả lời với vẻ hết mực ngoan ngoãn. Lục Sấp bật cười thỉnh tiếng: hãy em ngồi trong lòng anh được không? Cuối cùng cô gái nhỏ cũng thoát ra khỏi mớ ký ức hỗn độn của kiếp trước, định thần lại, tức giận chừng anh một cái, mềm nhũn đích xác là không có tí sức uy hiếp nào. Cô cẩn thận ngồi xuống góc giường, ngón tay sờ hộp đựng cháo vẫn còn ấm ấm. Anh muốn ăn không? Anh cười tủm tỉm, tung chân ra trồn sát lại gần cô. Vết thương đau, em đút cho người bệnh ăn được không? Anh không ăn thì thôi. Này, đừng, anh ăn. Anh tự cầm lấy, nhưng không ăn ngay, tay kia nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô. Lạnh băng, anh không kìm được co mày, đau lòng xét đi được. Đụng xếp dứt khoát dùng chăn của mình bọc kín cô lại, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần. Ninh Chân cảm thấy thế này thật kỳ, bèn ngọ huệ. Anh cười như không. Quấn đi nào, trên đó còn có nhiệt độ cơ thể anh. Nếu em thích phiên bản trực tiếp dùng người thật, anh cũng không ngại đâu. Cô không còn cách nào khác, đành phải chịu bị ủ như con sâu. Chăn của anh mềm mại như tơ, bên trên còn sót lại hơi ấm của anh. Chẳng mấy chốc cả người cô đã ấm áp. Lục Sấp đang hút cháo. Cháo loãng không có vị gì, anh co mày. Không có mùi vị. Anh vậy mà còn kết bỏ. Ninh Chân còn ghi sổ chuyện vừa nãy bị anh uy hiếp. Sấp chớp mắt nói với anh: vậy cũng không còn cách nào khác, cháo đều là thế này. Anh bị thương, tốt nhất không nên đụng tới thức ăn mặn. Anh nhướng môi: có cách. Sao cơ? Anh đột nhiên sổ tới. Cô bị quấn thành cái kén bự, trong nhất thời không kịp né ra. Hai mắt mở to, biểu đạt sự hốt hoảng. Một tay nâng cầm cô, môi tiến sát lại gần môi cô, cách một khoảng không. Khoảng không thể gọi là khoảng cách, thì dừng lại. Nè, anh hôn nó. Mặt cô thoát cái đỏ lựng. Đụng chấp, sao anh lại xấu xa thế chứ? Có ai ngang ngược trước khi cửa hôn người khác còn thông báo? Cô nghẹn đến mặt đỏ bừng. Đụng chấp đột nhiên phì cười. Anh cười đi không thể dần xuống, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, rồi buông cô ra. Hey, Ninh Chân, em biết không? Em có vị ngọt. Cô cái gì cũng không muốn biết. Mới nãy sao Đục Sấp không chùm kín mặt cô luôn? Cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thiếu niên vui vẻ hạnh phúc, trái tim bị sự mềm mại, đáng yêu của cô làm cho tan chảy. Cô hơi hối hận vì đã không hôn thật, càng nghĩ càng hối hận. Nhân viên hộ lý gõ cửa, đi vào quét dọn mảnh sứ vỡ. Cô hộ lý trẻ lặng lẽ đưa mắt nhìn trộm cậu thiếu niên và cô gái nhỏ trên giường. Cậu chàng này thay đổi xinh xách, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Buổi sáng, cô ấy đã nhìn thấy cậu thiếu niên này, trên mặt giống như phủ một tầng sương sáng. Lúc này, dáng người tươi cười đẹp mắt, đến cô ấy cũng muốn bị đốn tim. Cô ấy nhanh chóng quét dọn xong, lúc sắp ra ngoài bỗng sực nhớ. Ba nãy có một cô hỏi, có thể vào gặp cậu được không? Cậu ấy nói, cậu ấy họ Lâm, nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Nụ cười trên mặt đủ chấp, vai lạt đôi phần, đồng tử trong mắt anh đen kịt, lạnh nhạt nói, không gặp. Anh và Lâm Tử Xuyên hiểu nhau quá rõ, anh biết Lâm Tử Xuyên chọn bảo vệ Quý Phỉ, sẽ vì Quý Phỉ cầu xin tha thứ, mà Lâm Tử Xuyên không cưỡng cầu đến gặp anh, cũng đã đoán được Lục Chấp không muốn nhìn thấy bọn họ. Lục Chấp lựa chọn bỏ qua cho bọn họ một lần, với điều kiện tiên quyết, bọn họ có thể đi được bao xa thì hãy đi cách bấy nhiêu. Cuộc đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Vì sự phản bội và ích kỷ của Lâm Tử Xuyên, suýt chút nữa, anh đã không thể nào gánh chịu được hậu quả kia. Nếu như Nishan có chuyện gì, cô hộ lý đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài. Bị chuyện như vậy cắt ngang, Lục Chấp đột nhiên nhớ ra một việc đã khiến mình lo lắng suốt đêm qua. Anh đặt một cháo chiếc tay xuống, dịch sát lại gần cô. Hôm qua, em đã nghe thấy những gì? Lông mi Nishan khẽ run run, mắt cụp xuống. Quý vị nói, anh đã làm cho Thu Linh bị mất đứa bé trong bụng. Thực tế, Quý vị dùng từ rất cực đoan. Cô ta nói, Lục Chấp là tội phạm giết người. Vậy em có tin không? Cô ngước lên. Là anh làm sao? Em không tin vị khác, nhưng mà em tin anh. Anh nói phải là phải, không phải sẽ là không phải. Đôi mắt thiếu niên đen kịt như mực không tan ra, anh chợt vật dướn khóe môi, nhìn vào mắt cô. Phải, anh xin lỗi. Dưới chân, đầu ngón tay cô khẽ run, Lục Chấp siết chặt nắm tay. Anh dám nói dối em, cho nên em có thể đừng vứt bỏ anh được không? Cô cảm nhận được, anh đang sợ. Cô còn nhớ rất rõ cái đêm đó, bọn họ đi từ trong sở cảnh sát ra. Lục Chấp bắt tay cô, anh nói. Anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh có thể thay đổi, trở nên thật tốt, cho nên em có thể thử thích anh được không? Đừng dễ dàng vứt bỏ anh. Cô đã nén nước mắt nói dạ. Khi đó, cũng tương tự như lúc này, cô nhẹ nhàng mở chăn ra, học theo anh như thế, để chăn quấn quanh người anh. Cô nghiêm túc cất giọng chân thành, em sẽ không bỏ cuộc. Ánh mắt cô gái cong thành vầng trăng non. Anh còn lạnh không? Lục Chấp. Anh có cảm nhận được hơi ấm không? Lục Chấp. Chương 50. Một trận tuyết. Bước vào hạ tuần tháng 12, Tam Trung dậy không khí ồn ào náo nhiệt. 24 là đêm Giáng sinh, ban ngày trời không có tuyết, đám học trò đều ôm nỗi thất vọng sụt sùi. Vào thời điểm này năm ngoái, sân trường đã lên đèn, ánh đèn vàng mờ mờ ấm áp hắt vào những bông tuyết bay lả tả trong gió, lãng mạn không gì sánh được. Năm nay không có tuyết, bỗng lộ ra vài phần trống vắng. Nhưng điều này cũng không ngăn được niềm háo hức của các cô cậu học trò. Các tiệm tạp hóa bên ngoài cổng trường nhộn nhịp bày bán những quả táo nhỏ được gói trong các hộp quà xinh xắn và thiệp chúc mừng. Cây thông Noel trang trí sặc sỡ với những chuỗi đèn nhấp nháy đủ màu sắc cầu vồng, nhìn đâu cũng thấy ngập tràn một màu lễ hội. Đồng Giai rất thích không khí thế này. Cô bạn nhỏ lấy tiền tiêu vặt của mình mua một đống táo to ủ ủ và các loại giấy kiếng đủ màu sắc. Cô nàng cười hì hì nói với Ninh Chan, lát nữa tớ sẽ gói một món quà độc nhất vô nhị tặng cho cậu. Vốn dĩ, tớ định mua hộp quà người ta gói sẵn, nhưng mà chỉ thêm có cái hộp thôi mà mất tới 2 tệ. Mấy người làm kinh doanh này quá dã man, dù sao, tớ khéo tay tự mình gói cũng đẹp. Còn 2 tuần nữa, đến kỳ thi tháng, nên không khí của 12A1 khá nhã nhã thong dong. bọn họ có thể quẩy một trận tưng bừng. Ninh Chân sợ lạnh nên đã sớm mặc áo lông vào. Ngồi xem Đồng Dai gói táo, đôi tay của cô bạn nhỏ đích thực khéo léo, sau khi gói xong còn dùng ria băng thắt hình nơ con bướm, toàn nhìn hoàn toàn không có gì khác với những hộp quà gói sẵn được bày bán bên ngoài. Cô nàng tặng cho Ninh Chân hộp quà đầu tiên. Nè, Chân Chân, chúc cậu bình an nha. Cảm ơn Dai Dai. Ninh Chân kẽ mỉm cười, lấy từ trong hộp bàn của mình ra một quả táo đã chuẩn bị sẵn trước đó. Dài dài cũng bình an hạnh phúc nha. Đồng Trai thì chỉ nhận lấy, biết ngay cậu sẽ không quen tớ mà. Cô nàng tiếp tục thoăn thoắt gói hộp quà thứ hai. Ninh Chân không kìm được hỏi, cậu tặng cho ai vậy? Sắc mặt cô bạn nhỏ đỏ ửng lên, ấp úng, đến lúc đó xem thế nào. Ninh Chân không hỏi nhiều, gật đầu, cầm quả táo bình an của mình nên ngắm ghía, bên trên là chiếc nơ con bướm màu hồng phấn điệu đà, đáng yêu biết mấy. Cô vừa xem Dai Dai làm, vừa nghĩ đến nụ chấp. Vết thương của anh vẫn chưa khỏi, đến giờ vẫn luôn ở trong bệnh viện. Quỹ thời gian của lớp 12 đặc biệt eo hẹp, một năm thoáng cái qua đi, chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến. Thời điểm tháng 6 năm sau, các thí sinh sẽ tiến vào trường thi. Đời này và kiếp trước đã phát sinh rất nhiều sai lệch. Lục Chấp cơ hồ không có thời gian để tập trung cho việc học. Ninh Chân có phần lo lắng, không biết liệu anh có thể đậu vào đại học tương tự kiếp trước hay không. Tiếng cười đùa kéo cô ra khỏi những suy nghĩ. Các bạn học rúc ra rúc rích từ sáng sớm đến tận bây giờ mà vẫn còn đầy ắp năng lượng. Không khí trong lớp lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Các giáo viên đều cảm nhận được niềm vui của bọn họ. Trước giờ, 12A1 là lớp nghiêm túc nhất của trường, nhưng mà hôm nay, tâm trạng của thầy chủ nhiệm vô cùng thoải mái. Kỳ thi tháng vừa rồi của các em đã thể hiện rất tốt. Đêm nay thư giãn một chút, mọi người ngồi trong phòng học có thể tự do, làm bất cứ việc gì, chỉ cần đừng gây ồn ào làm ảnh hưởng tới lớp A2 bên cạnh là được. Mấy lời này vừa nói ra, lớp học lập tức tràn ngập tiếng hoan hô. Có người không kìm được hét to, thầy hiệu trưởng, thầy Triệu vạn tuế. Không ngờ người thầy vốn đạo mạo nghiêm khắc như thế cũng có lúc sáng suốt. Triệu Hiên mỉm cười, đẩy gọng kính lên sống mũi. Đồng Dai đánh mắt một vòng, nè Chân Chân, năm nữa chắc chắn thế nào bọn họ cũng quậy điên đảo cho coi, hai đứa mình đến trốn học trốn ra ngoài nhá. Lý Trần kinh ngạc nhìn cô ấy, sao lại trốn học? Hai cái đồng tử đen nấy trong mắt Đồng Dai đảo tít một vòng. Cậu nghĩ xem, cậu không đem theo điện thoại đúng không? Bọn họ ầm ĩ như vậy, cậu cũng không thể nào tập trung học được. Chỉ bằng cậu đến bệnh viện thăm Lục Chấp đi, hôm nay cũng coi như là nghỉ lễ. Một mình cậu ấy ở trong bệnh viện, hẳn là rất buồn chán. Tớ có thể đợi tan học rồi đi cũng được. Hey, thiệt là cổ hủ, ở đây siêu nhàm chán. Đi mà. Ninh Chân không thắng nổi năng lực mề nheo của cô nàng. Đến tiết đầu tiên giờ tự học buổi tối, khi cả lớp đang nhốn nháo như cái chợ vịt, Đồng Dai chọc chọc lưng cô bạn ngồi trước. Đa nữa nếu thầy Triệu có được xuất điểm xanh, cậu nói tớ và Chân Chân đi nhà vệ sinh nha. Cô bạn phía trước đang nói gửi tít mắt, nghe vậy, giơ tay ra dấu, ok. Đồng Dai cầm quả táo của mình, liếc nhìn hộp bàn đi xanh. Trời đất khủng địa ạ, Chân Chân, cậu mua tổng cộng bao nhiêu cái vậy? 13 cái, mua nhiều thế làm gì? Cậu, ba người nhóm Lục Chấp, Tiểu Thi, còn có 8 vệ sĩ ở bên ngoài phòng bệnh của Lục Chấp. Cô nghiêm túc giải thích, bọn họ cũng rất vất vả. Đục thiếu ra, sáng nắng chiều mưa, có chịu có chiều, mấy người đàn ông cao to thô kịch, ngày ngày ở bên ngoài bị bắt nạt. Hai cô gái nhỏ ôm một đống táo, chuẩn bị đến bệnh viện. Giờ này trời đã nhá nhem tối, nhưng mà đường phố vẫn sáng rỡ như ban ngày. Bầu trời phủ một màu mực lam đậm. Bọn họ còn chưa kịp bước ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy một thiếu niên mặc áo khoác màu đen đứng bên ngoài. Ninh Chân sửng sốt, ôm đống táo ngơ ngác nhìn. Thiếu niên anh Tuấn nhướng mày. Bạn học nhỏ, bán táo à? Ninh Chân còn chưa kịp trả lời, Đồng Dai bên cạnh tươi cười lớn. Lục Chấp, cậu cũng cảm thấy buồn cười đúng không? Chân Chân, cậu ngốc quá cỡ mà. Tha thứ cho cô không đạt đến ngưỡng cười của bọn họ. Lục Sấp đi tới, không kìm được dương cao khóe môi. Em thông minh nhất, không ngốc chút nào. Nhi Sơn cơ bản không hề cảm thấy được an ủi, bọn họ quá giả tạo. Lục Sấp đỡ lấy đống táo trên tay cô. Mấy cái này cho ai thế? Nhi Sơn lượt kem một lượt. Anh uể oải ôm đống táo. Anh đưa giúp em. Vừa nói xong, anh liền gọi Đồng Sai. Cậu đến bệnh viện, tiện thể đem cái mớ này qua đó luôn. Đồng Sai ôm đống táo, khóe miệng giật giật. Không lẽ kiếp trước mình đã làm tội đồ bán nước? Lục Sấp quần thân tình giúp Đồng Sai gọi taxi. Nơi chăn bị anh dắt tay, không kìm được nhỏ giọng nói. Trong đó, còn có một cái của anh. Lục Sấp thiếu điều xét vì cười. Cảm ơn bạn học nhỏ nha, còn có lời chúc chính thức là muốn nói với anh không? Cô không nhóc, đương nhiên nhìn ra anh đang bông phèn, trêu chọc, ngậm chặt miệng, câu nói không rằng. Bỗng nhiên nghe thấy ấm áp nơi cổ, anh đã cởi khăn quàng của mình ra, cuốn vòng quanh cổ cô. Này, cô ngước lên, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh đèn, đẹp hơn cả pha lê. Mùa đông năm ngoái, em có ngắm tuyết rơi dưới đèn vàng ở Tam Trung không? Vì Sân lắc đầu. Khi đó, cô còn chưa chuyển trường về đây. Nhẩm tính thời gian, thời điểm đó, cô còn đang miệt mài, vùi đầu học ở Nhất Trung. Cô sợ lạnh, nên mặc dù cảm thấy tuyết rất đẹp, nhưng cũng chỉ ở trong lớp nhìn thoáng qua vậy thôi, chứ không có ra ngoài chơi cùng các bạn. Hơn nữa, chuyện này đối với cô mà nói đã quá xa xôi. Suy cho cùng, cô sống lại cùng ký ức mơ hồ của tuổi 19, những chi tiết của đời này cô không nhớ rõ được. Thiếu niên đút một tay trong túi quần, tay kia nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Anh sẽ làm mọi thuật cho em xem, được không? Chiếc cằm xinh xắn của cô bị khăn quàng che kín, lộ ra đôi mắt đen lúng liếng. Ảo thuật à? Dẫn em đi ngắm cảnh tuyết rơi năm ngoái. Gì cơ? Ngắm gì cơ? Lục Sấp đưa cô về ngôi nhà trên đường Chính Hưng, anh ở nghỉ trước. Em đứng đây đợi anh một lát. Anh nói xong liền đi lên lầu. Trong vườn rất yên tĩnh, bầu trời đen màu xương thẫm, không nhìn thấy các vì sao. Cách một bức tường ngoài kia là nơi sầm uất nhất của con đường này, quán bar, tiệm bia. Cô đan hai tay lại, hạ hơi vào lòng bàn tay. Những cơn gió mùa đông mang theo hơi lạnh thổi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng nhuốm lạnh. Chiếc đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng xuống mặt đất, kéo dài cái bóng của cô. Xung quanh là bóng tối, cô như đang đứng ở nơi ấm áp nhất trên thế gian. Nhi Trần ngẩng đầu lên. Trong thế giới màu vàng ấm áp, tuyết bắt đầu rơi. Bông tuyết đầy trời rào rào rơi xuống. Cô đứng giữa thế giới riêng nhỏ bé này. Tuyết trắng biến thành màu vàng ấm áp, không ngừng rơi xuống bên cô, đẹp như những giấc mơ. Cô không kìm được giơ tay ra hứng, những bông tuyết màu trắng kia rơi trên tay, mang đến cảm giác lạnh. Cô quan sát kỹ mới phát hiện, hóa ra chúng được làm từ bọt. Bọt tuyết trắng trên đỉnh đầu cô bám vào mi mắt cô. Lũ Sấp không biết đã đi xuống từ khi nào, anh cong môi. Đẹp không? Linh Trăn gật đầu. Anh cười, năm ngoái cũng tương tự thế này, đèn đường bên ngoài cổng trường màu cam, tuyết rơi xuống trông rất đẹp. Anh còn nhớ khi đó, anh lười biếng đứng dựa bệ cửa sổ, nhìn nữ sinh Tam Trung hét trời tay chạy xuống lầu, reo hò đùa giỡn trong ánh sáng màu vàng ấm áp. Lục Chấp không rõ lắm, nhưng nói chung là anh biết con gái các cô thích ngắm cái này. Những gì đẹp đẽ cô đã bỏ lỡ, anh muốn mang lại cho cô tất cả. Bọt tuyết cô ngừng rơi trên đầu, giọng anh trầm thấp. Ninh Trăn. Dạ. Em xem chúng ta thế này có giống đã già rồi không? Trên đầu phủ một lớp tuyết trắng, mái tóc đen chưa mắt biến xương thu tựa hai mái đầu pha xương. Cô nghe thấy giọng thiếu niên thật trầm. Chúng ta có thể ở bên nhau đến già, phải không? Ninh Trăn cúi thấp đầu, trong khoảnh khắc nước mắt không cách nào khống chế được, ào ạt rơi xuống. Lục Sấp ngây người một thoáng hoảng hốt. Này, xem lại khóc. Anh vội vào luống cuống, duỗi tay lau nước mắt cho cô. Đầu ngón tay lạnh cóng, vừa chạm vào gương mặt ấm áp của cô, lập tức co rụt lại, sợ làm cô lạnh. Thường ngày nhanh mồm nhanh miệng, bắt bẻ anh, giờ chỉ muốn năn nỉ cô đừng khóc thế này. Lục Chấp dùng tay áo của mình lau nước mắt cho cô. Lê Sơn hít mũi. Em không sao. Cô chỉ là không thể dằn lòng, không để nén được nỗi chua xót bất chợt trào dâng. Kiếp trước sau khi cô chết, liệu có phải dáng vẻ anh giả đi chính là như thế? Hai hàng mái tóc hoa dâm cô độc, một mình ngắm tuyết. Cô đưa tay quệt mắt. Lục Chấp, khi về anh nhớ ăn táo nha. Người ta nói ăn táo đêm Giáng sinh có thể sống bình an đến già. Anh cảm thấy mấy lời này của cô ngốc không để đâu cho hết, nhưng vẫn cong tít mặt mũi đồng ý với cô. Được. Lục Chấp nhẹ nhàng ôm Linh Săn vào lòng. Cô cao còn chưa tới bờ vai anh. Anh trêu cười. Chú lùn, thấy anh tốt với em chưa hả? Bầu không khí gì đi nữa cũng là hoàn toàn bị câu nói này tiêu diệt sạch sẽ. Cô cắn môi, véo hông anh một cái. Em cao 1m63, nữ sinh cao 1m63, lùn gì chứ? Anh suýt xoa, ngắt anh đau quá. Nói hưu nói vượn, cô rõ ràng không có dùng sức. Anh dở giọng lưu manh. Em thấy sảng khoái lật gật, cô muốn tới lần nữa không? Cô không hó hé, im tin tít, vùi đầu trong ngực anh. Thiếu niên cũng im lặng, hồi lâu sau anh mới cất lời. Em phải nhớ kỹ, trên thế gian này anh tốt với em nhất. Mặt mũi đâu? Lục Chấp, mặt mũi anh đâu rồi? Không biết xấu hổ, Lục Chấp vẫn đang hiu hiu tự tắc. Lúc nào anh cũng muốn trao cho em tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Tất cả những gì anh có, anh tốt với em như thế, em cũng chỉ có thể yêu anh. Cô lặng lẽ cong môi ậm ờ, giọng anh xuống thấp, không còn bông đùa như trước đó. Nếu như, anh nói nếu như anh phải rời khỏi thành phố A một thời gian, em có thể đừng quên anh được không? Anh dốc hết tâm tư vì em làm tuyết rơi, vắt cạn kiệt tâm sức để mong em nhớ đến một người là anh, chỉ sợ sẽ dễ dàng bị em lãng quên. Ngón tay cô khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn anh. Anh phải về sao? Không ngờ lại nhanh như vậy, sớm hơn cả một năm. Bờ môi thiếu niên nở nụ cười khổ. Ông ấy không sống đỡ nổi nữa. Suy thận. Ông ấy trong miệng anh chính là Lục Minh Giang, ba anh. Thời gian trước, khi Lục Chấp đánh Hạ Minh nhập viện, Lục Minh Giang không ra mặt mà để cho Thu Linh tới. Đã gần hai năm nay, Lục Chấp và Lục Minh Giang không có liên lạc với nhau. Lần nữa nghe thấy tin tức, lại là tin xấu này. Lục Minh Giang xảy ra chuyện, người duy nhất buộc phải đứng ra gánh vác Lục gia chỉ còn Lục Chấp. Vì san ngận người, suốt cuộc cô cũng đã biết được lý do vì sao kiếp trước Lục Chấp hối hả quay về Lục gia. Lúc anh gặp lại, vô cùng tiểu tụy. Thì ra, Lục Minh Giang gặp chuyện không may. Cô không nhớ được chi tiết quan trọng thế này, vậy mà cô không cách nào nhớ được. Hoàn toàn không thể nhớ, suốt cuộc Lục Minh Giang mất khi nào, cũng không biết những thay đổi bên trong nội bộ gia tộc. Cô siết chặt ngón tay, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mọi thứ đang diễn ra sớm hơn sao? Vậy Lục Chấp còn có thể thi đại học không? Lục Minh Giang sẽ chết ư? Anh, Lục Chấp, anh vẫn sẽ gặp chuyện không may như kiếp trước sao? Đối với tương lai mù mịt không thể xác định, cô nghe thấy cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí mình, nhưng cô lại không thể ngăn Lục Chấp trở về thăm ba anh đang thập tử nhất sinh. Từ khi sống lại cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng hốt lo sợ đến vậy. Cô có thể làm gì đây? Cô gái nhỏ cất giọng run run. Lục Chấp, anh cúi đầu xuống đi. Làm gì? Phiến môi lạnh lạnh của cô ấn lên khóe môi anh. Trong nháy mắt đất trời bỗng tĩnh lặng, anh sững sờ không dám tin nhìn người trong ngực mình. Giọng cô trong veo chất chứa sự kiên định. Anh hứa với em phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, nhiều nhất là nửa năm, trong vòng nửa năm anh nhất định phải trở lại. Cô cắn môi, học theo bộ dạng dọa dẫm uy hiếp người của anh. Nếu anh không trở lại, em sẽ không đợi anh nữa. Thiếu Liên nhướng mày, khẽ cười thành tiếng. Cần tới nửa năm sao? Em ở nơi này, anh nhất định sẽ trở về. Chương 51, xã hội. Thế giới sẽ không vì thiếu đi ai đó mà ngừng quay, thời gian là thứ vốn dĩ công bằng. Lục Chấp làm thủ tục tạm nghỉ học, cả Lâm Tử Xuyên và Quý Vị cũng chuyển trường. Trong thoáng chốc, 12A7 thiếu đi hai vị lão đại, bầu không khí bỗng vắng lặng, không còn tiếng cười đùa rộn rã như trước. Tiêu Phong và Trần Đông Thụ cũng hồi tâm chuyển ý, không còn phóng đãng, trốn học, ra ngoài lêu rồng. Đến ngày 28 tháng 1, Tam Trung công bố kết quả thi cuối kỳ của toàn trường. Bảng vàng giải như sớ táo quân, Ni San và Đồng Sai cùng đi xem. Ni San mang giày đi tuyết màu hồng phấn, trên tai đeo bông sụp sữ ấm bằng lông mềm mại. Người đứng đầu bảng vàng kỳ này vẫn là vị chịu khó chăm chỉ nhất của lớp bọn họ. Đồng Sai không nhịn được cười. San San, cậu thành lão nhị vạn năm rồi. Ni San cau môi, cậu ấy rất lợi hại của siêng năng chịu khó, kết quả như vậy là đúng rồi. Đồng Sai vẫn đang tiếp tục dò xuống dưới, thấy tên mình nằm ở vị trí 95. Cô bạn nhỏ thở phào nhẹ nhõm, dù sao vẫn còn nằm trong nhóm 100 người đầu tiên. Mẹ tôi nói, nếu điểm số kỳ này mà tạch khỏi top 100, bà cụ sẽ đột ra tớ, thiệt tàn bạo, đúng không? Có lẽ kết quả kỳ thi chia lớp lần trước đã là chiến tích huy hoàng nhất của Đồng Sai. Bảng vàng công bố trước 200 thứ hạng đầu tiên. Ánh mắt Ni San rơi trên cái tên nằm ở vị trí thứ 5 đếm ngược từ dưới lên, Tưởng Lan. Một cái tên rất lạ. Nếu như mà Lục Chấp ở đây, vị trí này hẳn là thuộc về anh. Vốn dĩ liệu hôm nay sẽ tạo ra một cơn chấn động long trời. Lục Chấp chữ nghĩa một đường, văn chương một nẻo của A7, vậy mà cũng có thể đề tên trên bảng vàng. Chẳng biết là con tạo xoay vần hay do người ta muốn sinh ra có đầu óc không giống người bình thường. Nhưng Lục Chấp đã quay về Lục Gia sớm một năm, không tham gia kỳ thi lần này. Công bố kết quả xong, lập tức bước vào kỳ nghỉ đông. Khi quay trở lại trường vào tháng 2, mọi người cũng chỉ còn thời gian 3 tháng để chuẩn bị cho trận chiến thi đại học. Từ Thiên Hôn Họ dẫn hai chị em Minh San đi sắm sửa rất nhiều đồ Tết. Một phần để đường xác mang về cho ông bà ngoại, một phần dùng trong nhà. Đồng to ú ụ còn lại, bà bảo Ni San trước Tết tranh thủ đem về cho ông bà ngoại ở quê. Lần này, Ninh Hải Viễn không phản đối. Ông ngồi trên sofa hút thuốc thở dài. Về quê đón năm mới với ông bà ngoại đi. Ông bà cụ đều đã lớn tuổi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mất đi đứa con gái duy nhất. Nghĩ tới hai cụ già siêu sỏi, đón Tết không có ai bên cạnh, đáng thương nhường nào. Ngày hôm sau, Ni San lên đường đi tới thành phố Hát. Cô mang theo một tấm thẻ, bên trong có 3 vạn tệ, là tiền thưởng nhận được khi đạt huy chương bạc trong cuộc thi nhảy lần trước. Cô định sẽ đưa hết cho ông bà ngoại. Người dân quê xuất phát thật thà, vừa thấy cô về, liền chào hỏi rối rít. Lão Đoàn nghen, cháu gái nhà ông lớn thế này rồi nghen, càng lớn càng xinh đẹp. Ông ngoại cười đến mức hai con mắt híp lại thành một đường kẻ nhỏ đắc ý. Chứ sao? Chẳng còn mấy chốc là đến thời khắc bước sang năm mới, nhà nhà đều sửa soạn đón giao thừa. Ông ngoại mua mấy chiếc đèn lồng đỏ rực treo trước cửa. Buổi tối sáng bừng, trông tràn ngập không khí mùa xuân. Câu đối trước cửa cũng đã được thay mới. Đúng 12 giờ khuya, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ. Bà ngoại kéo dài giọng gọi cô. San San, San San ơi, ra xem pháo hoa nè con. Âm thanh đi đùng cao thấp, nối tiếp nhau không ngừng. Cô đẩy cửa sổ ra, ngửa mặt nhìn lên không trung, pháo hoa muôn vạn sắc màu bung nở rực rỡ giữa bầu trời, vẽ ra những vệt bóng mờ, rồi từ từ biến mất. Bà ngoại thở dài, lại một năm nữa. Sang năm San San nhà chúng ta đến tuổi thành niên rồi, thời gian trôi qua thật mau mà. Thời khắc kim đồng hồ nhích qua khỏi con số 12, bước sang năm mới, cái Tết đầu tiên của cô sau khi sống lại. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Ni San ôm cánh tay bà ngoại, đứng ngoài sân xem hết pháo hoa rồi trở về phòng mình, gửi tin nhắn chúc Tết mọi người. Trước tiên gửi cho ba và dì Từ. Sau khi soạn xong tin nhắn, cô mới phát hiện tín hiệu ở nông thôn chập chờn không ổn định. Cô nghe người nhịp cột sóng hiện thị hình gạch chéo không có sóng. Phải làm sao bây giờ? Sẵn sách cả ngày hôm nay không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cô không phải là đàng smartphone, nghiện điện thoại và mạng xã hội. Buổi tối mới phát hiện tín hiệu có vấn đề. Xong ngoài việc nhăn tít chân mày nhìn điện thoại ra, cô tự hồ cũng không còn cách nào khác, đành phải đi ngủ. Hy vọng lúc này Lục Sấp đang ở thành phố B xa xôi, không nảy ra ý định tìm cô. Một giờ sáng, tại nhà lớn của Lục Sấp ở thành phố B, Lục Sấp vắt chéo chân ngồi trên sofa, sắc mặt hết sức khó coi. Thím Trịnh hâm nóng thức ăn kia bưng lên cho anh. À cho bà, ăn chút gì đi mà, đã muộn thế này rồi, đi ngủ trước được không con? Thiếu niên cầm điện thoại trên tay, nghe vậy nhàn nhạt gật đầu. Nhưng người thì ngồi yên không động đậy, Thím Trịnh không còn cách nào khác, đành phải thở dài đi xa. Lục tiểu thiếu gia tính tình kỳ quái, mặc dù có thể xem như là bà nhìn anh lớn lên, nhưng chưa bao giờ mở ra trong đầu anh nghĩ gì. Suốt cả buổi chiều đều gọi đó gọi điện thoại. Đến tận bây giờ đã bước sang ngày mới, còn chưa chịu đi ngủ, không biết định làm loạn kiểu gì. Bà càng ngày cảm thấy không tài nào hiểu nổi vị tiểu thiếu gia này. Trước kia không về nhà, cứ ba hôm thì hết bốn bận, dẫn một đám anh em thích chơi hơn học đi đua xe, chơi bóng rổ. Lần này trở về lại biến hình thay đổi hoàn toàn. Mấy hôm trước còn hỏi bà: Thím Trịnh, mấy quyển sách con mang về đâu rồi? Thím Trịnh suýt chút nữa trợn rơi luôn tròng mắt ra ngoài. Mấy quyển sách cái gì vật lý sinh học đó, bà còn tưởng ở đâu lẫn vào? Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được chấp quyết tâm thi đại học. Những kỳ thi thế này đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà nói là cá chép vượt vũ môn hóa rồng, nhưng đối với đám con cháu nhà giàu bọn họ từ trước đến giờ đều nhận là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đậu thì thêu thêm hoa trên cấm, không đậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục. Nhưng mà Đục Chấp không lúc nào nguôi nhớ để dáng vẻ nghiêm túc của Đinh San khi cô nói với anh muốn thi vào đại học B. Anh có rất nhiều chỗ không xứng với cô. Những chuyện trong quá khứ anh không cách nào thay đổi được, nhưng dù thế nào anh cũng phải cho cô một tương lai hứa hẹn. Điện thoại nằm trên sofa, đến tận 4 giờ sáng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh. Ánh mắt anh đen thẫm như bóng đêm, bực bỏ khó chịu, muốn ném luôn cả điện thoại. Mới 2 tháng cô đã quên anh rồi sao? Anh đúng là phát cười vì tức. Quả thật giận đến không ngủ được. Ngón tay anh vô thức bấm đặt mua vé máy bay quay lại thành phố A, nhưng đến bước cuối cùng chỉ có thể nhíu mày mà thả điện thoại xuống. Lục gia đang tiến hành chuyển giao cổ phần. Lục Minh Giang đèn cạn dầu, tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Cho dù ông ấy và Lục Chấp có oán hận lớn hơn nữa thì Lục Chấp vẫn là đứa con trai duy nhất của ông ấy. Việc để lại toàn bộ cổ phần cho Lục Sấp cũng là chuyện đã nằm trong dự liệu. Cho đến giờ, Thu Linh vẫn không hề có động tĩnh gì. Cô ta không có tư cách bước vào nhà chính của Lục gia. Mấy tháng nay đặc biệt an phận. Ông cụ Lục nhìn ra Lục Sấp đang để tâm trí tận đâu đâu, nhàn nhạt nói với anh. Cho dù con có sốt ruột, cũng phải đợi đến khi xử lý xong toàn bộ những việc này, rồi hãy quay lại đó. Bằng không, lần sau con về nhà, cái con nhìn thấy sẽ là hai cỗ quan tài của một mớ rối ren hỗn loạn của tập đoàn Lục Thị. Con thì có năng lực đem quan tài chôn xuống đất rồi, nhưng mà không biết liệu có tự tin quản lý Lục gia trật tự nề nếp không. Đương nhiên không thể. Lần này anh trở về, tất cả đều bắt đầu học lại từ con số không. Ông cụ Lục lật qua lật lại mấy quyển sách anh đem về kia, bình thản nói với Thím Trịnh: đem ném hết ra ngoài, đừng để nó biết. Đứa cháu này của ông ấy ương ngạnh cố chấp, xương cốt cứng rắn, nhưng cho dù xương cốt có cứng rắn hơn nữa cũng có nơi yếu mềm. Nơi yếu mềm đâm một nhát sẽ đau đến xé tim đứt phổi. Đêm nay Lục Chấp một đêm thao thức. Ba nghỉ Tết qua đi, không khí xuân cũng qua đi. Thứ hai, Ninh San đã phải đi học lại. Cho dù không nỡ xa cô cháu gái nhỏ, nhưng cũng phải chia tay. Ông bảo ngoại tự mình đưa Ninh San ra xe buýt. Cha cha là chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho bản thân. Cô ra sức gật đầu, ôm chầm bảo ngoại. Ông bảo ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe. Ông ngoại cứ bị ho suốt, uống rượu ít thôi ạ. Bà ngoại đỡ có bị mất ngủ, cũng nhớ đừng uống thuốc ngủ. Chịu khó uống thuốc đông y sẽ từ từ có tác dụng. thuốc ngủ có thành phần gây nghiện, uống nhiều sẽ có hại cho sức khỏe. Được, được rồi, ông bà ngoại biết rồi, khi nào đến thành phố A, con nhớ gọi điện về nhá. Dạ. Cảnh vật bên đường lùi lại phía sau, cô siết chặt điện thoại trong tay, nhẹ nhàng nở nụ cười. Từ tận hai ngày trước, cô đã quyết định là một chuyện bất ngờ, không gọi điện thoại cho Lục Chấp, cũng không gửi tin nhắn cho anh. Trời Nam biển Bắc, nơi chẳng ai nghĩ người kia có thể tìm đến. Cô lặng lặng đổi lại vé, bay về thành phố B trước. Không biết cô bất ngờ xuất hiện trước mặt, anh sẽ kinh ngạc cỡ nào. Thiếu nữ trống cằm, đôi mắt sáng long lanh, cô muốn đích thân nói với Lục Chấp lời chúc mừng năm mới đến muộn. Nhân tiện tới thành phố B, xem thử có thể nhớ ra thêm được điều gì không. 3 giờ chiều, cô xuống sân bay thành phố B. Trên máy bay, cô đã nghĩ đến chuyện tìm nhà anh. Cô không biết địa chỉ, nhưng không ai không biết trụ sở của tập đoàn Lục Thị nằm ở đâu. Cô có thể đi đến văn phòng hỏi thăm, hoặc ở đó đợi anh. Kế hoạch của cô suôn sẻ một nửa, lửa vừa lại chúc chắc chẳng xong. Trụ sở Lục Thị rất dễ tìm. Tòa nhà mấy chục tầng cao rộng trời đứng sừng sững chót vót. Nhưng vấn đề ở chỗ, người tại quầy lễ tân không cho cô lên. Cô cũng nóng, chỉ có thể đứng quanh quẩn ở nơi chào đón và hướng dẫn khách dưới lầu 1. Nữ nhân viên lễ tân mỉm cười hết sức niềm nở lịch sự. Em có hẹn trước không? Có thư mời hay giới thiệu không? Không có. Thật xin lỗi, chỉ khi nào quầy lễ tân nhận được tiền điện thoại, mới có thể mời em lên trên. Ngoài ra, việc em hỏi thăm địa chỉ của Lục gia, xin thứ lỗi, chị không nắm được thông tin đó. Cho dù biết, chị cũng không được phép tiết lộ, xin em thông cảm. Sinh viên đại học Nissan lần đầu tiên được mở mang kiến thức, biết cái gì gọi là xã hội. Thế ra, mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Thế nên số phận kỳ diệu nhường nào, bọn họ vốn dĩ hòa toàn, không phải người cùng chung một đường. Sinh mệnh cô dạy nhất cũng chỉ mới đi đến tuổi 19, chỉ vừa mới bắt đầu năm 2 đại học, không nghĩ tới mỗi lần gặp anh đều khó khăn như thế, khó tránh khỏi đôi chút muộn phiền. Bên ngoài sắc trời xám nhạt, dòng người hối hả, cô không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Đục Chất. Vừa mới lấy di động ra khỏi túi, quả cầu bông trên vạt áo bị ai đó kéo kéo. Cô cúi đầu nhìn, là một cô bé con chừng 8-9 tuổi, tóc thắt hai bím rụt rè gọi cô. Chị muốn mua hoa không ạ? Bàn tay nhỏ bé cầm mấy nhánh mai, hương thơm thoảng đưa trong gió. Cô bé con thông minh, cô nhóc biết ở đây có nhiều người giàu, bán hoa bên ngoài tòa nhà này rất chạy. Cô bé hết sức đáng yêu, Linh Sơn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Được rồi. Cô nhóc vừa mới duỗi bàn tay nhỏ mũm mĩm rút ra một cành mai, số còn lại trong tay đột nhiên bị người ta lấy đi mất. Cô nhóc nhỏ chớp chớp mắt ngẩng đầu lên. Một anh trai rất đẹp ôm bò mai ngựa ngưỡng trên tay, nheo mắt nhìn chị gái bên cạnh, cười đến xấu xa. Anh mua hết được không? Chương 52. Tạm biệt. Thiếu niên trong bộ âu phục, vóc dáng cao gầy 1m87, gương mặt anh tuấn, khóe môi ẩn hiện nụ cười, cuối cùng cũng đã mặc trang phục nghiêm túc. Dường như quãng thời gian 2 tháng đã gọt rũa anh thành một người đàn ông chững chạc trưởng thành. Anh dùng một tay ôm bó mai, tay còn lại chìa tới trước mặt cô. Nhìn sang dương mắt nhìn anh, do dự không biết có nên đưa tay cho anh không. Trên đường, người đến người đi, nơi này là khu vực sầm uất nhất thành phố B. Thỉnh thoảng có người từ tòa nhà đi ra, bước chân không ngừng tiến về phía trước, nhưng khóe mắt chỉ rơi lại phía sau, chằm chằm quan sát bọn họ. Đục Chấp cười thỉnh tiếng, này đưa cho anh nào. Gương mặt cô ửng hồng, khẽ lùi về sau một bước. Đục Chấp chỉ cánh mai vàng trên tay cô, cái này cũng là dùng tiền của anh mua, em phải đưa cho anh nào. Trần Trần cắn khóe môi, thật sự hối hận, sao lại chạy đến đây thăm anh. Sao lúc nào Đục Chấp cũng có bản lĩnh khiến người ta xấu hổ và tức giận chết đi được chỉ trong một giây đồng hồ. Anh nén cười, đợi cô đưa hoa cho mình. Cô ngọ nguậy tranh đấu, em mua trước. Chính là không đưa, em chưa trả tiền. Bây giờ em trả tiền, anh sẽ lên giá. Cô tức mình chết à, đúng là ấm đầu mới đến gặp anh. Phú quý bất năng dâm, bẩn tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, không cúi đầu khuất phục, không thể. Anh chính là cố ý, cố lý nhí, em ném cũng không đưa cho anh. Đủ sấp nhẹ cười muốn vỡ bộ, bạn học nhỏ xem đáng yêu thế này. Trợ lý Lưu đứng bên cạnh, xem hai người mãi biết đóng phim, nhưng mà người ta căn bản giống như không nhìn thấy sự hiện diện của hắn. Hắn phạm phất biến thành người vô hình. Thời điểm cùng Lục Chấp ra cửa, nét mặt của vị kia âm u lạnh lùng, tựa như giông bão đổ bộ. Tuy không khí lúc đó có phần quỷ dị, nhưng sợ Lý Lưu vui vẻ, yên tâm, nhủ thầm trong bụng. Xếp mình nên có tác phong Atula, khí chất phi thiên của thần thế để chứ. Nhưng mà chưa kịp đi vào văn phòng ký giấy tờ, sếp nhà hắn đột nhiên trước mắt đã biến thành người khác. Hắn đứng một bên, tâm trạng ngổn ngang, mở miệng không được, khép miệng cũng không xong. Trợ lý Lưu bấm bụng lên tiếng, Lục thiếu gia, sắp 3:30. 3:30 là thời điểm Lục Chấp ký các tài liệu quan trọng. Sau khi ký xong, sẽ đổi cách xưng hô trở thành Lục Tổng. Giờ này, e là các vị cốt cán của Lục gia đang chờ đợi bên trên, mà vị này còn ở dưới đây tươi cười ớn hở, siêu kẹo con gái nhà lành. Cả tập đoàn lớn nhất thành phố B sắp thuộc về Lục thiếu gia, cũng không thấy ông chủ cao hứng như thế. Trợ lý Lưu quả thực không còn gì để nói. Nói gì đây? Thế giới người có tiền, hắn không tài nào hiểu nổi. Lục Chấp thu lại nụ cười trên mặt, anh bước đến gần cô khẽ thở dài. Phải làm thế nào mới tốt cho em đây? Minh Sơn không hiểu anh có ý gì, ngơ ngác nhìn anh, luống cuống hỏi. Em làm phiền anh sao? Anh mỉm cười. Không có, anh chính là... Anh dừng một lát. Vừa được gặp em, đã muốn dắt em đi phiêu lãng. Trợ lý Lưu bên cạnh. Đừng nói, hình tượng Atula của ngài sẽ sụp đổ tan tành. Lục Chấp đưa hết hoa trên tay mình cho cô. Em cầm đi, lát nữa nhớ trả lại cho anh. Anh nhớ mày cũng không giải thích. Anh đưa em lên uống trà. Anh biết rõ sắp nhập học, Ninh Sơn sẽ không dừng lại thành phố B được lâu. Anh sợ sau khi tan họp, sẽ không còn được gặp cô. Lần này, lên trên xuân sẻ không ngờ, Lục Chấp tiến vào thang máy như trước, như cười như không nhìn thoáng qua Trợ lý Lưu đang nối gót theo sau. Trợ lý Lưu mò không nổi ý của ông chủ, hai mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, dòm anh đầy thắc mắc. Lục Chấp từ tốn, đây là thang máy VIP dành riêng cho chủ tịch. Mấy lần trước đâu có thế này để ý chứ. Hơn nữa, trước đây lúc mà đi theo ba của Lục Chấp, hắn đều đi thang máy này, hơn nữa bây giờ còn đang gấp. Trợ lý Lưu đánh mắt nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp bên cạnh. Được rồi, hắn biết thân biết phận, đánh vòng qua đi thang máy của nhân viên. Lục Chấp tử tốn như thế khiến cho người vừa bị anh kéo vào là Ninh Săn cũng cảm thấy đi bằng thang máy đồ sộ này toàn thân sẽ phát quang. Cô ôm bó mai vàng trong lòng, mùi thơm thanh mát thoang thoảng hương gỗ lan tỏa khắp thang máy. Ngón tay thon dài của Lục Chấp ấn số 53. Không khí trong nhất thời yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của anh. Ninh Săn có phần hồi hộp, cũng chẳng nhớ rõ tại sao. Cô nghĩ ngợi một thoáng nói với anh, tối nay em sẽ quay về thành phố A. Lục Chấp, chúc mừng năm mới. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trọng mắt thiếu niên đen như mực. Anh rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 15:26, chỉ còn 4 phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Anh dường như căn bản không nghe thấy cô nói gì. Trong không gian chật hẹp, anh dựa sát vào cô giọng trầm khàn, chỉ còn 3 phút, chúng ta hôn một cái nhỉ? Hôn môi. Không được. Cô vẫn chưa kịp dứt lời, thiếu niên đã áp xuống, nắm giữ cằm cô, hôn lên môi cô. Tim tăng tốc, đập sồn sập, loáng cái loạn nhịp. Không rõ tiếng tim ai đập vang hơn. Cô bị anh đè vào trong góc, cánh tay siết chặt bó hoa trước ngực. Hơi thở anh nặng nề, chẳng rõ là mấy phút đồng hồ hay cả thế kỷ. Thang máy vang lên một tiếng đinh, ngón tay cô khẽ run, duỗi tay đẩy anh ra. Thiếu niên thở hổn hển, nhất định không buông. Cô cố gắng nghiêng đầu né tránh, điều chỉnh hô hấp, giọng run run nói với anh. Ba phút. Cô trở lại còn nhớ rõ hơn cả anh. Lục Chấp cười khẽ, vùi đầu vào hõm vai cô. Thơm quá đi mắt. Chẳng rõ nói hoa hay người. Thời điểm bọn họ lên tới nơi, rốt cuộc vẫn bị muộn 2 phút. Lý Dân lo lắng bất an ngồi bên ngoài đại sảnh. Trong phòng hội nghị đang họp, khoảng cách rất xa, cửa lại đóng kín, cô không thể nghe thấy gì. Chưa đợi một lát sau, trợ lý Lưu đi ra, mỉm cười thân thiện, hỏi cô muốn uống trà hay cà phê. Lý Dân lắc đầu. Cảm ơn, không cần. Anh ấy đến muộn có sao không ạ? Cô không cách nào đè nén được cảm giác ấy lấy trong lòng. Trợ lý Lưu cười. Không sao, không có việc gì. Đục ra đều là của cậu ấy, có thể có chuyện gì chứ? Nếu Tiểu Lục cũng ngoan ngoãn, nghe lời cô như cô bé, không bất cam, khó chịu thì tốt rồi. Trợ lý Lưu rót cho cô một cốc trà. Trong lòng cánh cánh lo lắng, tình hình bên trong, dịu giọng hỏi cô. Cô bé có thể ngồi đây một lát được không? Trên bàn có điện thoại nội bộ kết nối với quầy lễ tân, nếu cần gì thì gọi điện thoại nói với bọn họ. Lý Sơn gật đầu. Ngài mau đi đi ạ. Cuộc họp này diễn ra rất lâu, lúc trưa cô mới xuống máy bay, giờ ngồi một hồi lâu trên sofa, không cách nào không chịu được cơn buồn ngủ cứ liên tục ập tới. Nhưng ở nơi xa lạ, cô chỉ có thể cố ép mình tỉnh táo lại. Đột nhiên có tiếng giày cao gót gõ lộp cộp xuống sàn nhà, vang lên lanh lảnh trong đại sảnh trống trải, khiến dây thần kinh trong đầu Ninh Chân rung lên. Cô vô thức đưa mắt hướng về phía phát ra âm thanh, thì ra là Thu Linh. Cô ta cao gầy, mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, trang điểm rất nhạt, vô cùng tao nhã, lịch thiệp. Cô ta đang ở chuyện điện thoại, giọng cũng hết mức dịu dàng. Vâng, yên tâm đi, em đi lên rồi, anh lên tiếng bọn họ không dám ngăn em, đừng lo. Âm thanh nói chuyện thoáng khựng lại khi nhìn thấy Ninh Chân, sau đó lập tức mỉm cười chào tạm biệt bên kia. Ninh Chân đoán cô ta đang nói chuyện với ba Lục Chấp. Lần nào nhìn thấy Thu Linh, trong lòng Ninh Chân cũng đẩy dậy lên một cảm giác rất lạ, ký ức của kiếp trước lãng đãng mơ hồ. Nhưng nguy hiểm khiến sự giác trở nên nhạy bén tột độ. Linh tính luôn mách bảo cô, Thu Linh có quan hệ rất lớn với bi kịch kiếp trước của bọn họ. Nhưng gương mặt thanh tú xinh đẹp kia, cô thậm chí không hề có lấy một chút ấn tượng. À, xin chào, tôi nhớ em, bạn học của Lục Chấp ở thành phố A lúc trước, có đúng không? Ninh Chân không nói gì, rốt cuộc cô cũng đã nghĩ thông suốt cảm giác kỳ lạ xuất phát từ đâu. Mỗi khi nhắc tới Lục Chấp, ngữ điệu của Thu Linh vô cùng thân thiết, gần gũi, mà theo lời của quý phi, Lục Chấp đã hại Thu Linh bị mất đi đứa bé trong bụng. Chính Lục Chấp cũng thừa nhận chuyện này, nhưng mà dáng vẻ Thu Linh hoàn toàn chẳng mấy may quan tâm, như thế chẳng hề có chuyện gì đó xảy ra. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chính xác, thường ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên đã vô thức phân ra đối phương là bạn hay thù. Thu Linh phớt lờ vẻ im lặng của Ninh Chân, ánh mắt cô ta xoáy vào bó hoa mai trên bàn, đột nhiên cất giọng nhỏ nhẹ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người gần gũi với cậu ấy như thế đấy. Ngữ khí của cô ta khiến người ta rất khó chịu. Ninh Chân nhíu mày nhìn cô ta. Thu Linh liếc nhìn thời gian trên điện thoại, mỉm cười. Sắp rồi. Sau khi cuộc họp mẹ kết thúc, rất nhiều chuyện sẽ thay đổi đây. Cô ta lấy từ trong túi sách của mình ra một chiếc mặt dây chuyền, đưa cho Linh Chân. Em đã thân thiết với Lục Chấp, vậy nhờ em giúp tôi chuyển cái này trả lại cho cậu ấy được không? Mấy năm nay, cậu ấy không muốn gặp tôi cũng không có cách nào cả. Chỉ muốn trả thì tự mình trả. Linh Chân lên tiếng, không nhận món đồ cô ta đưa. Cô ta không thích lá mặt lá trái, không thích chính là không thích. Tính cách cô thật thà, không thể nào đọ được với người vờ vịt giả mù xa mưa. Thu Linh cười một tiếng, đặt chiếc mặt dây chuyền xuống bàn trà trước mặt Ninh Chân. Có trả hay không tùy em, dù sao tôi cũng không giữ nó nữa. Nói xong cô ta đứng dậy, cũng không đợi mọi người tan họp mà gọi điện cho Lục Minh Giang. Em không muốn đợi ở công ty, em ở bệnh viện chờ anh. Anh đi khó chịu cho người thì về sớm một chút. Đại sảnh trống trải, chỉ còn lại một mình Ly Trăn. Trước mặt là chiếc mặt dây chuyền màu xanh ngọc, bên ngoài khảm những viên kim cương theo thứ tự, rất đối xứng. Bên trên có một cái nút nhỏ, Ly Trăn cầm lên ấn nhẹ, vừa chạm vào nút bấm, chiếc nắp được thiết kế rất mỏng của mặt dây chuyền bật mở, lộ ra bên trong một tấm hình có kích thước cỡ bằng móng tay. Ly Trăn cúi sát lại, sững sờ nhìn người trong hình, lòng bất chợt lạnh buốt. Người trong hình là Thu Linh. Toàn nhìn có vẻ như diện mạo của Thu Linh ở độ tuổi 18-19. Thiếu nữ trong ảnh cười tươi rắn rạ người, khiến người ta cảm thấy sức sống căng tràn, bất giác muốn nở nụ cười. Cùng cô ấy, hồn nhiên trong trẻo, xinh đẹp vô ngần. Thu Linh nói, đây là đồ vật của Lục Sắc. Cô siết chặt mặt dây chuyền mạnh đến mức lòng bàn tay cấn đau, đầu cũng đau theo. Cô lờ mờ hiểu ra những chuyện kiếp trước không thoát khỏi có liên quan đến Thu Ninh. Cô biết được mở đầu, biết được kết thúc của câu chuyện, nhưng lại không thể đoán ra những nhập nhằng bí ẩn bên trong. Lục Sắc, anh thật sự có một đoạn quá khứ với Thu Linh sao? Cô cụp mắt, tự nói với mình vì tin tưởng anh. Như trước kia cô đã nói, từ miệng anh nói ra mới là sự thật. Chăn chăn cầm chiếc mặt dây chuyền cất vào túi áo, kẽ thở dài. Dẫu nói gì đi nữa, chung quy cô vẫn còn quá non nớt, dễ dàng bị người ta kích động khiến cho buồn bực khó chịu. Cô không muốn làm một đi săn thế này, cô còn phải điều tra ra chân tướng. Nhiều nhất cũng chỉ còn mấy tháng nữa là cô có thể bắt đầu cuộc sống đại học. Đến lúc đó nhất định có thể nghĩ thông suốt mọi thứ. Cuộc họp này kéo dài đến tận 7 giờ tối mới kết thúc. Suốt cả buổi chiều, Lục Chấp không hề đi ra. Sau khi họp xong, tất cả các cổ đông đều sử dụng lối đi khác, không đi ngang qua nơi này. Lục Chấp và Đại Lục Khải Hoa đi ra cùng nhau. Lần đầu tiên Y Trang nhìn thấy ông cụ Lục, một ông cụ quắc thước khỏe mạnh, ánh mắt rất điềm tĩnh. Cô thấy ông cụ vỗ vỗ vai Lục Chấp. Lục thị giao cho con gánh vác một chút. Không nói thêm gì khác, lúc đi ngang qua, Ly Trăn không mặn không nhạt gật đầu với cô. Ly Trăn cúi gặp người chào ông cụ. Người lớn trong nhà cô, cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng nghiêm túc trị trọng như vậy. Rốt cuộc tâm trạng vẫn xa xót. Ly Trăn cầm đi bó hoa trên bàn. Lần này trả lại cho anh, mí môi không nói gì. Lục Sắc ngẩn người. Em sao thế? Cô cúi đầu. Em phải đi. 8:30 máy bay cất cánh. Lục Sắc, tạm biệt. Chương 53. Em nên dỗ anh thế nào? Cô nói lời tạm biệt vội vàng đến không kịp chuẩn bị. Chỉ còn 1:30 đồng hồ, Lục Sắc dịu dàng nói. Anh về miền cơm trước được không? Ăn xong rồi ra sân bay. Ninh Trăn lắc đầu. Không cần đâu ạ, bây giờ em không muốn ăn. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy anh đưa em đi. Từ trước đến giờ, cô không phải là người biết cách che giấu cảm xúc. Lục Sắc đột nhiên nắm lấy tay cô. Anh làm em buồn sao? Ánh đèn trong xe lờ mờ, đôi mắt thiếu niên đen nhánh sạch sẽ. Cô khẽ gật đầu. Dạ. Hết đổi trung thực, Lục Sắc trái lại mỉm cười. Lỗi của anh. Anh thậm chí còn không hỏi vì sao cô buồn, cứ thế nhận hết lỗi. Vậy em đánh anh mới có cho bớt giận được không? Anh cầm tay cô áp lên ngực mình. Cô cảm nhận được nhịp tim anh mạnh mẽ mà trầm ổn. Ninh Sơn rút tay ra, trong ánh mắt dần trở nên ảm đạm của anh. Cô lấy từ trong túi ra mặt dây chuyền kia. Thu Linh nói đây là đồ vật của anh. Cô đặt vào lòng bàn tay anh. Lục Sắc nhìn chiếc mặt dây chuyền, ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo. Anh đặt chiếc mặt dây chuyền sang một bên, vươn tay chạm vào gò má cô. Là anh không tốt, khiến em phải chịu ấm ức. Anh giúp em báo thù được không? Cô lùi ra sau, không nén được tủi thân. Cô biết bản thân mình cũng không tốt, người khác sống lại một đời sẽ không yếu đuối nhu nhược thế này. Thời điểm mới quay trở về, cô cũng chỉ có 3 mục tiêu. Một lần nữa cố gắng nghỉ múa, không bài xích Tử Tiến và Đường Trác, tránh xa Lục Trác. Nhưng mục tiêu thứ 3 rốt cuộc lại biến thành bảo vệ Lục Trác. Có rất nhiều chuyện, Hạ quyết tâm thì đơn giản, nhưng mà kiếp trước, cô vẫn sống đơn thuần, không biết chút gì manh đối thủ đoạn. Cô cũng giống như hàng vạn người bình thường, trên thế gian, từ nhỏ đến lớn, sống một cuộc đời bình lặng, yên ả. Cho dù muốn thay đổi, nhưng trong lòng cũng chỉ tiến lại gần anh hơn, không hề muốn đẩy anh ra. Nhưng đối mặt với người của Lục Gia, đối mặt với Thu Linh, cô vẫn quá nhỏ bé, yếu đuối. Lục Trác chuyện gì cũng không chịu nói với cô. Anh sẽ dỗ dành cô, sẽ nhận lỗi vô điều kiện. Nhưng nếu cô và anh muốn ở bên nhau thì chỉ như vậy thôi sẽ không đủ. Cô ôm nỗi thẹn thùng, vượt khoảng cách xa xôi đến gặp anh, muốn đích thân nói với anh lời chúc mừng năm mới. Đối với anh, cô lựa chọn tin tưởng vô điều kiện. Nhưng anh cầm lại mặt dây chuyền mà lòng vẫn không chịu mở lòng nói gì. Lý Trần im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường chợt sáng chợt tối, thế giới lùi lại trong đáy mắt cô. Có một khoảnh khắc như thế, cô đột nhiên rất nhớ Lục Trác của kiếp trước, nhớ khôn ngần. Lục Trác cùng cô trải qua tất cả, Lục Trác 10 phần hờn mát trẻ con, Lục Trác cuối cùng đã mất đi cô. Anh không đỡ để cô buồn. Cô lúc nào cũng trốn tránh, anh lúc nào cũng mạnh mẽ quyết liệt, tiến sát lại gần cô, lúc nào cũng muốn đem cả thế giới trao cho cô. Cô không cần nói gì, Lục Trác kia đã hận không thể mở toang lòng mình ra để cho cô thấu. Cô biết nghĩ như vậy không đúng, nhưng mệnh lệnh thật quá đỗi trêu ngươi. Cô đã luân hồi một đời, nhưng mà Lục Trác kiếp trước già đi trong cô độc. Lục Trác của bây giờ không phải là người đã cùng cô trải qua tất cả những vui buồn đau khổ kia. Có một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, cô đặc biệt ích kỷ, nghĩ rằng giá như Lục Trác cũng nhớ lại tốt nhường nào. Nhưng một giây sau đó, cô đã vô cùng sợ hãi và nghĩ, chỉ vì có người chết đi mới có thể sống lại. Cô muốn anh sống thật bình yên, khỏe mạnh. Thiếu niên bên cạnh đột nhiên nắm giữ cầm cô, thành âm khẽ run. Em đang nghĩ đến ai vậy? Không ngờ vậy mà anh lại nhìn ra. Đôi mắt thiếu niên trầm sâu như vết mực loang nơi đáy biển, tự như đang mãnh liệt đè nén cơn sóng cồn. Ngón tay anh không dám dùng sức, thậm chí có phần run rẩy. Anh làm em buồn là lỗi của anh. Em hãy nói cho anh biết anh phải làm thế nào đi. Anh tự hồ sợ cô sẽ nói ra những lời bản thân không dám nghe, ngổn ngang giải thích. Người trên mặt di chuyển kia là mẹ anh, không phải Thu Linh. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Lục Minh Giang thích Thu Linh đến vậy. Thu Linh cơ hồ giống mẹ anh như tạc. Người Trần kinh ngạc nhìn anh. Lục Trác nhìn vào mắt cô. Em đừng đối xử với anh như vậy. Anh không sợ bất cứ thứ gì trên đời, chỉ sợ em chán ghét mà vứt bỏ anh. Không khí trong xe lặng phắc như tờ, thân xe đột nhiên rung lắc mạnh một cái. Lục Trác thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tài xế. Tài xế nghe thấy bọn họ nói chuyện, kinh ngạc không thôi. Đây chính là bí mật của nhà giàu sao? Vị tài xế đương nhiên cảm giác được hơi thở rét lạnh trên người ông chủ, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Lục tổng, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Lục Trác mím môi, nắm tay đi săn. Xuống xe rồi anh giải thích với em được không? Dĩ nhiên Lý Trần sẽ không cố tình gây sự. Cô gật đầu. Chuyện này có phần khá hoang đường. Nếu nói gương mặt có đôi nét giống nhau thì hoàn toàn không gì khó hiểu. Nhưng người trong hình và Thu Linh cơ hở giống hệt như hai giọt nước, khó trách cô nhìn nhầm. Khi đến gần sân bay, Lục Trác bảo tài xế cho xe ngừng lại. Chúng ta đi bộ qua. Lý Trần bước xuống theo anh. Hiện tại đã 7:30 tối, không có hệ thống sưởi trong xe, gió lạnh vù vù tát vào mặt. Anh ngủ bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình. Em lạnh không? Dạ không. Đêm mùa đông, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe vụt đứt qua trên đường. Cô nghe thấy giọng thiếu niên thanh lạnh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Thu Linh là lúc anh 15 tuổi. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã có mặt dây chuyền kia, Khi đó anh cũng kinh ngạc không kém gì em. Anh chưa từng được nhìn thấy mẹ, nhưng anh biết đó là dáng vẻ của mẹ anh lúc trẻ. Trước đây có lần, anh đã nói với em, mẹ anh chết vì sinh khó, thế nên Lục Minh Giang không thích anh. Sau khi Thù Linh xuất hiện, Lục Minh Giang rất thích cô ta. Nếu không phải ông nội anh áp chế, cô ta đã sớm gả cho ba anh. Cô im lặng lắng nghe, nhưng anh không thích Thù Linh. Anh lạnh lùng nhếch môi, khuôn mặt giống mẹ anh cũng vô dụng. Anh không biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác này, đã không thể dùng từ không thích để hình dung, thậm chí có thể nói là chán ghét tột cùng. Quan hệ giữa anh và Lục Minh Giang tựa như người xa lạ. Ông ấy mặc kệ anh cũng không can thiệp vào cuộc sống của ông ấy. Cho đến khi Thu Linh sảy thai, anh và Lục Minh Giang chẳng ai muốn nhìn thấy mặt ai. Anh tự mình đến thành phố A học. Anh, cô ta vì sao sảy thai ạ? Cô dịu dàng hỏi. Lăn từ trên cầu thang lầu 2 xuống. Giọng anh lộ ra vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Cô ta đuổi theo, ôm anh. Anh đẩy cô ta ra, cô ta lăn từ trên cầu thang xuống. Trong phút chốc, máu từ dưới người cô ta loang ra. Lục Chấp không giải thích nhiều. Kỳ thực khi đó, bọn họ cũng không biết Thu Linh mang thai, là Thu Linh tự mình đứng không vững, ngã xuống cầu thang. Khi đó Lục Chấp 16 tuổi, lạnh tim, lạnh tình, trong đáy mắt là vẻ hờ hững, rét lạnh. Cô ta khiến anh chán ghét cùng cực. Anh đứng đó nhìn cô ta lăn xuống. Anh biết cô ta bụng dạ khó lường, nhưng không nghĩ cô ta đang mang thai. Ngắn ngủi vài ba bậc thang, vốn dĩ sẽ chỉ làm cô ta đau ê ẩm, nào ngờ lại mất đi một sinh mệnh. Đừng nói bọn họ không biết, ngay cả bản thân Tu Linh còn không biết cô ta đã mang thai. Ninh Sâm từ từ trợn to hai mắt. Thu Linh, cô ta hạ. Đủ sắp trầm tư giây lát, anh vẫn luôn không nói cho em biết. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay anh run rẩy. Anh sợ em cảm thấy anh tàn nhẫn, lạnh lùng. Anh ôm sầm lấy cô, nhìn sang. Em đừng ghét bỏ anh, được không? Giọng anh lắp bắp. Cũng đừng thích người khác. Ở trong xe, có một giây khác, anh cảm nhận rất rõ. Anh tự hồ không nắm giữ được cô, tình cảm sâu đậm và nỗi buồn trong mắt cô dường như đều dành cho một người khác. Vậy còn anh là gì? Anh phải làm sao đây? Hốc mắt cô ẩm ướt. Giờ khắc này, cô cảm nhận được Lục Chấp đang sợ hãi. Anh đừng sợ Lục Chấp. Anh đừng sợ. Cô vòng tay ôm anh. Anh cũng là anh mà. Sẽ ở trước mặt toàn trường, đi những đường bóng, lạ lướt, cố ý thể hiện cho cô xem. Sẽ thức thâu đêm, đọc sách, rõ ràng rất buồn bực khó chịu. Sẽ vì cô thắp sáng cả bạt sông, sẽ che chắn bảo vệ cô khỏi mệnh trai sắc nhọn, khiến cô rung động, cũng là anh mà. Là em không tốt, cô cất giọng nhẹ nhàng. Em cũng đã làm anh buồn. Em không công bằng với anh, rõ ràng anh đã cố gắng hết tất cả những gì có thể. Rõ ràng là chuyện không thể nào, nhưng trong thời điểm bản thân sợ hãi bất lực, đã mong đợi nó xảy ra. Trên đỉnh đầu vọng xuống tiếng máy bay gầm rú, như cơn tỉnh cơn mê. Cô phải đi. Nhìn chăn cắn môi, dường như lần đến thành phố B này, cô đã không thực hiện được mục đích ban đầu. Vốn dĩ muốn mang đến cho anh niềm vui, thế nhưng lại khiến anh bất an muộn phiền. Tình trạng ảm đạm này kéo dài mãi mãi, đến tận khi sắp sửa lên máy bay. Giọng nữ ngọt ngào lặp đi lặp lại, thông báo hành khách ra cửa lên máy bay. Chẳng một chút, cô phải qua cửa an ninh. Lần tạm biệt này không biết khi nào mới gặp lại. Sân bay tấp nập người, người đến kẻ đi, nhưng chuyến bay về thành phố A khá vắng vẻ. Hàng ngũ phía trước chỉ có thưa thớt mấy người, loáng thoáng đã đến lượt cô vào kiểm tra an ninh. Đục Chấp đứng xa xa, dõi mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, ẩn hiện vẻ suy sụp, mơ hồ. Nhanh đi một chút, sao cứ đứng bất động ra thế? Nghe thấy tiếng thúc giục từ phía sau, Ni Sân mới sực bừng tỉnh, thì ra đã đến lượt cô. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, khiến tâm trí cô hỗn loạn, kích động đến mức tự hồ cắt ngang mọi suy nghĩ, cô hấp tấp. Xin lỗi, tôi không làm kiểm tra an ninh, xin nhường lối. Ngược dòng người, cô sẽ đến là cơi. Cô từng cảm thấy Lục Sấp là ngọn gió tự do hoang dại nhất trên thế gian này, chẳng gì có thể trói buộc được. Còn cô cứ xuôi theo dòng người nguyên tắc mà mở miệng bước đi. Giờ cô ngược dòng người, không ngừng nói xin lỗi, sẽ đến bên anh. Người sàn thở hổn hển, nhuận nụ cười diễm lệ như đóa hoa quỳnh nở rạng rỡ trong đêm. Lục Sấp. Xung quanh ồn ào huyên náo, ánh mắt thiếu niên tĩnh lặng đăm đắm nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Khoảnh khắc này, tưởng chừng như không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào. Em chưa từng dỗ ngọt anh. Cô dũng cảm, em cũng không biết cách dỗ dành người khác. Anh dạy em, làm thế nào dỗ anh đi. Lời vừa nói xong, gò má cô đỏ ửng lên như mặt trời sớm mọc, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh. Cho dù là kiếp trước, cô cũng không dám có hành vi tự do phóng khoáng thế này, chủ động xin chỉ bảo làm thế nào dỗ dành một người. Trong đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên như có vô vàn tia sáng bung vỡ, phút chốc loa ra thành nụ cười trong vắt. Anh rủ mắt nhìn cô, đi chăng? Dạ, nụ cười độ bên môi, em thế này anh sẽ không kìm được, được voi đòi tiên. Kỳ thật, chỉ cần em nhìn anh khẽ khẽ mỉm cười, anh đâu còn mong mỏi gì. Em vĩnh viễn không cần dỗ dành, chỉ cần em vẫn còn đây, anh đã thỏa mãn với thể mọi thứ trên thế gian này. Cô gái nhỏ bẽ lẽ ngượng ngùng. Lục Sấp, sau này em lại cho anh xem nhé. Cô cảm thấy tuy anh chưa từng nói đến, nhưng anh rất thích dáng vẻ đó của cô. Cô không biết làm gì khác, chỉ có thể dỗ dành anh như thế. Anh cười dịu dàng, được, vậy chúng ta giao ước, anh trở về thi đại học, sau khi thi xong, em sẽ nhảy cho anh xem. Cô chuỗi dậy dũng khí ấp đất nói thật nhanh, kỳ thật nói với một người đàn ông, sẽ nhảy cho anh nghe xem, là chuyện khiến người ta rất xấu hổ. Dường như dũng khí cả đời mình, cô đều dành tặng hết cho anh. Đục Chấp cười trêu, em thế này, anh chỉ muốn cùng em quay về thành phố A. Cô bắt chước ngữ khí của ông nội Lục, lên mặt ông cụ non, hiếm khi nói dẫn với anh. Lục tổng, Lục gia giao cho con, về sau gánh vác một chút. Thiếu niên nhướn môi, nâng tay trái cô lên, một nụ hôn rơi trên ngón áp út. Lục tổng nói, đời này của cậu ấy, thua trong tay em. Trở lại thành phố A, ngày tháng tựa thoi đưa, trong trước mắt, những ngày nghỉ cuối cùng đã qua theo mùa xuân, mọi người bắt đầu bước vào học kỳ cuối. Quyền địch đếm ngược, treo trước mặt vào giờ lật sở, cảm giác khẩn trương tăng gấp bội. Một kỳ nghỉ ngắn ngủi qua đi, Đồng Giai bỗng trầm tĩnh rất nhiều. Có một ngày, cô bạn nhỏ đột nhiên nói với Ni San. Thời gian, có chuyện này tớ vẫn luôn giữ kín trong lòng, không nói với cậu. Ni San đang làm bài tập toán, mùa đông rét mướt vẫn chưa qua, ngón tay lộ bên ngoài lạnh buốt cứng đờ. Nghe vậy, cô dừng bút lặng lặng nhìn Đồng Giai. Giọng Đồng Giai buồn buồn, tớ giữ trong lòng khó chịu đến mức tựa chừng chứ không thể thừa thở được nên muốn tâm sự với cậu. Thời điểm cậu vừa mới chuyển trường đến, có một lần sinh nhật của quý phỉ, khi đó tớ cũng tham dự. Năm lớp 11, hầu như ai tớ cũng chơi, cậu biết đó. Đồng Giai hạ thấp giọng, đêm đó ở KTV, xe bia luôn hướng về phía tớ. Từ chọn đại mạo hiểm, bọn họ yêu cầu tớ ôm bất kỳ một người, ai cũng được, khi đó tham dự toàn là lão đại. Tớ cười ngoài mặt, nhưng trong lòng rất luống cuống. Tuy tính tớ hướng ngoại, nhưng mà tớ không thích chơi đùa như thế. Sau đó, Sần Đông Thụ nói, cậu ấy có thể cho tớ ôm một cái. Tớ lớn lần này, lần đầu tiên trong đời ôm một người xa lạ. Khi đó tim tớ đập rất nhanh, mùi hương trên người cậu ấy rất dễ chịu. Ngoài sức tưởng tượng của tớ, tớ không hề sợ hãi, cũng không hề cảm thấy gượng gạo. Sau này, lúc nào cậu ấy cũng lấy dáng vẻ bông đùa xuất hiện trong sinh hoạt của tớ, mặc dù trước kia tớ vẫn luôn có chút thành kiến với những người như bọn họ. Nhưng cuộc sống đôi khi lại trớ trêu đến buồn cười, tớ kỳ thực, tớ thật lòng thích cậu ấy. Nghe Sơn im lặng lắng nghe, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô bạn nhỏ. Thì ra kiếp trước Đồng Giai cũng đã trải qua tình cảm thế này sao? Thế nên trong kỳ thi đại học đã làm bài hết sức thất thường. Nằm trong top 100 của Tam Trung, dù thế nào đi nữa cũng không thể rơi xuống đại học hạng 2. Đêm Giáng sinh hôm đó, thật ra tôi chỉ gói 2 quả táo, một cái cho cậu, cái còn lại không thể tặng đi. Đồng Giai trước mắt, sợ mình sẽ bận khóc. Hôm đó tôi đã không thể đưa đúng táo giúp cậu, vì tôi nhìn thấy một cô gái rất đáng yêu ôm thắt lưng cậu ấy lạc nũng. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy Trần Trung Thụ dịu dàng nghiêm túc như vậy. Giữa người với người quả nhiên không giống nhau. Tôi không có dũng khí để bước tới. Lần đầu tiên trong đời thầm mến một người, còn chưa kịp nảy mầm đã héo khô, nhìn cơn mưa mùa hạ đi cùng người, đến nỗi buồn cũng không biết tỏ cùng ai. Dài dài, Ninh Trần ôm sầm lấy bạn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy. Nếu cậu đau lòng thì hãy khóc đi. Khóc rồi cậu sẽ quên cậu ấy, sẽ rạng rỡ hồn nhiên như thuở nào. Cậu vẫn là cô gái nhỏ, tựa đoá hướng dương ngạo nghễ. Khoảnh khắc này, chỉ cần cậu suy nghĩ thông suốt, vận mệnh sẽ hoàn toàn khác đi. Cậu sẽ thành công thi vào đại học, cậu cũng có thể hoàn thành ước mơ. Tớ nhớ mà, cậu muốn làm một phóng viên, dạo chân bước dọc trời Nam Biển Bắc, tự do, tự tại, ung dung. Vì vậy, vào ngày hôm đó, cả 12A1 kinh ngạc chầm chầm nhìn Đồng Sai, thường ngày không tim không phổi, hồn nhiên vô tư nhất đớp, nằm sấp trên bàn, khóc đến đứt tim xé phổi. Cả thanh xuân khó tránh khỏi những khúc hiểu gập kềnh, nhưng khóc xong rồi sẽ nỗ lực hơn nữa để vững bước trên con đường trưởng thành. Chương 54 thi đại học. Tháng 2 đến tháng 6, kỳ thật chỉ là khoảng thời gian 3 tháng ngắn ngủi. Chuẩn bị cho kỳ thi đại học là một quá trình đầy vất vả khổ nhọc. Thời điểm này đó, đến gần phải bất chi bất giác, nhận ra thời gian trôi nhanh, tựa bóng câu qua cửa, âm thầm đến lặng lẽ đi trong trước mắt. Quãng đời học sinh cấp 3 bọn họ cũng chỉ còn lại một trận đánh cuối cùng. Đồng Giai chút cạn nỗi buồn, không còn nhắc tới Trần Đông Thụ nữa. Cô gái nhỏ như bỗng lớn lên, sau giờ học không còn đọc truyện tranh ăn vặt, tĩnh tâm yên lặng cùng Ninh Trân ôn bài. Dẫu rằng bị thương, nhưng vết thương rồi sẽ khép miệng, vết sẹo sẽ trở thành ký ức. Mặc không rõ bao giờ thôi quên, nhưng rồi một ngày sẽ ngưng thôi, không còn đau đớn gì nữa. Ngày thi đại học đến gần, Ninh Gia hết sức khẩn trương. Ninh Trân cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng lan tỏa khắp nhà, không khỏi buồn cười. Thật ra cô không hề căng thẳng chút nào. Có lẽ nếu chưa có kinh nghiệm sẽ không thể tránh khỏi lo lắng. Nhưng nếu đã trải qua một lần, hiểu được trình tự, rồi sẽ biết những cuộc thi thế này phải giữ cho tâm trạng được bình tĩnh thoải mái. Phải chiến thắng chính bản thân mình. Thậm chí đến cả thầy chủ nhiệm, Triệu Hiên cũng dặn dò. 10 năm tôi luyện chỉ vì gương sáng, những kiến thức này đã bất chi bất giác khắc vào trong trí nhớ của các bạn. Thi cử chính là một trận chiến tâm lý. Tôi đã chứng kiến rất nhiều bạn thường xuyên có thành tích đứng đầu nhưng suốt cuộc lại thất bại trong kỳ thi đại học. Ngược lại, có những bạn kết quả học tập bình thường không có gì nổi bật nhưng cuối cùng lại đạt được điểm số rất cao. Cho nên các bạn nhất định phải giữ vững tâm lý. Ông nghĩ ngợi một lúc vẫn chưa thấy yên lòng. Vào phòng thi, nếu gặp phải những câu hỏi không làm được cũng đừng hoảng hốt. Các bạn hãy nhớ, các bạn là học sinh của 12A1, các bạn không làm được, nhất định những thí sinh khác cũng thấy khó khăn. Chỉ cần làm bài cẩn thận, phân tích kỹ càng, đừng chủ quan để bị trừ điểm ở những lỗi không đáng, các bạn nhất định sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Lớp học bốn bề yên tĩnh, những lời này của ông vừa nói xong, nên mặt đám học trò càng nghiêm trọng hơn. Phía nam sinh, mấy nam sinh phía sau, có lẽ cảm thấy không khí quá đè nén ngột ngạt, bèn nhỏ giọng cười nói. Tớ cảm thấy thể chịu còn căng thẳng hơn chúng ta. Nói thế, nhưng trong lòng, ai đấy đều bị diện đầy mồ hôi. Thành tích càng tốt, trái lại, càng để tâm nhiều hơn đến kết quả. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học một ngày, toàn bộ lớp 10 và lớp 11 của Tam Trung đã được nghỉ. Cả khuôn viên trường chỉ còn lại khối 12 đang đắm chìm trong không khí. Ngày mai thi đại học rồi, thật đáng sợ, thật khủng khiếp. Buổi trưa, Di Chân về nhà, Tử Thiến thao thao bất tuyệt, dặn dò hết thảy những gì có thể nghĩ ra được, nào là phải nhớ, mang phiếu dự thi, nhớ đem bút thích hợp với mấy đọc điểm quang học. Đến cả Đường Trác ngồi bên cạnh, nghe nghe một hồi, cuối cùng cũng không kìm được ấp úng, cổ vũ cô một câu, cố lên. Trải qua chuyện nhảy múa để sóng gió lần trước, Ninh Hải Viễn đã thay đổi rất nhiều. Lần này trái lại, ông là người có thái độ nhẹ nhàng thoải mái nhất, không hề tạo áp lực cho cô, mà chỉ động viên. Chăn chăn, còn cố gắng hết sức là được rồi. Cô nhìn mọi người, không kìm được khẽ nhẹn miệng cười. Giờ phút này thật tốt đẹp. Lần đầu tiên cô cảm thấy gia đình mình một lần nữa viên mãn đủ đầy. Từng giây từng phút trong đời, cô đều hết lòng biết ơn những điều quý giá mà việc trùng sinh đã mang lại. Cô không cần trở thành một người lợi hại, cô chỉ muốn lấp đầy những hối tiếc trong lòng. Xét cho cùng, cô chịu khao khát có một mái ấm bình dị như bao người. Người cha học được cách khoan dung, người mẹ hiền từ tốt bụng, em trai miệng cứng, lòng mềm. Bọn họ đều là những người rất tốt, là ruột thịt suốt đời cô yêu thương. Hôm nay là ngày thứ 180, Đục sắp rời khỏi thành phố A, đã gần nửa năm. Đục tổ mỗi ngày bận rộn, sân không chạm đất, tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Tất cả mọi thứ, anh đều phải học lại từ đầu, đồng thời phải dồn sức cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến. Đây cũng là giao hẹn của anh và cô. Trong nội tâm của trợ lý Lương, chỉ thấy cả đàn lạc đà cừu alpaca đang chạy. Lục tổ mới ngày xem xong tài liệu, ngồi bất động ở đó, đọc thứ tiếng Anh cực kỳ không tiêu chuẩn kia của mình. Thần kỳ ở chỗ vậy mà kiên trì gần nửa năm, cho dù là thứ tiếng Anh sức dẻo hơn nữa, thì nghe đến cùng cũng không khỏi cảm thấy thật lưu loát êm tai. Lục Khải Hoa vẫn luôn biết rõ mọi chuyện, ông cụ chẳng qua chỉ nhấp một ngụm trà. Tùy đó, Đục Sắp đặt chuyến vé máy bay đêm trở lại thành phố A. Buổi trưa, anh không kìm được gọi điện cho Ninh Chăn. Này Ninh Chăn, em còn nhớ đã nói gì không nào? Đợi anh trở lại, em sẽ nhảy xuân xem. Đầu bên kia điện thoại, cô gái nhỏ đang lật dở từng trang sách, nghe vậy nheo mắt. Anh tự tin sẽ thi tốt sao? Đục Sắp nhờ ta mà lên cơn tự tin là vứt hết bặt mũi, không còn biết xấu hổ là gì. Bạn trẻ em là người lợi hại nhất trên đời. Cô không nhịn được phụt cười một tiếng. Kỳ thực trên đời, dù rằng kết quả có những người vô cùng lợi hại, nhưng cái giá bọn họ bỏ ra nhiều hơn bất kỳ ai khác, chỉ là có người giấu đi những đánh đổi, chỉ để người ta nhìn thấy sự vẻ vang bên ngoài, còn những vị đã phải trả giá giữ lại cho riêng mình. Lộn xếp gốc đáp, chúc anh may mắn. Thiếu niên nhớ mày, nên chăn này. Dạ. Cô nghe thấy thiếu niên dùng giọng trầm thấp, thuần tiếng Anh, nói một câu. Tâm can bảo bối của anh. Vành tay cô ửng hồng, lục chắc. Anh vẫn là người năm đó, đến ký hiệu phiên âm cũng không biết sao. Sau khi cúp máy, lần đầu tiên anh gọi điện cho Trần Đông Thụ cùng Tiếu Phong sau gần nửa năm. Hai tên kia đều là đàn ông cao to vạm vỡ, về mà vừa nghe thấy giọng nói của anh, hốc mắt bất giác đỏ hoe. Trần Đông Thụ giận dỗi, chớp cá, cậu đúng là không sợ nghĩa chút nào. Xuyên tử làm sai, cậu đến cả bọn tớ cũng không cần. Lâu như vậy mà không hề báo cho bọn tớ biết tình hình cậu dạo này thế nào. Đủ chớp cười, xin lỗi, anh dừng một lúc. Tớ sợ tình trạng ưu tú xuất sắc gần đây của tớ sẽ tạo thành đả kích đối với các cậu, sẽ khiến các cậu ngờ vực cuộc đời. Tiêu Phong không nhịn được cười, nói điều bà hoa xích đế. Lộ chấp dương cao khóe môi, các anh em tớ sắp sợ lại. Người nói điều bà hoa xích đế, đừng sợ lại. Đừng sợ lại, cậu một. Đầu bên kia cười mắng, cốt. Ngày 7 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu, kèn lệnh thanh xuân thổi vang. Các thí sinh hoặc ôm tâm trạng lo lắng căng thẳng, hoặc mang theo niềm hy vọng tiến vào trường thi. Cảnh sát giao thông tăng cường lực lượng điều khiển giao thông chuyển hướng để tránh làm phiền thí sinh. Xe cứu thương cũng đã sớm túc trực sẵn bên ngoài. Cả nước đều hướng về cuộc thi, cổ vũ khích lệ tinh thần các sĩ tử. Môn thi đầu tiên là ngữ văn, Sau khi cẩn thận kỹ càng làm bài xong, Ninh Trần cố thử nhớ lại đề thi ở kiếp trước. Cô chỉ có ấn tượng loáng thoáng về phần tập làm văn, không ngờ đề bài lại hoàn toàn khác biệt. Xem ra những chi tiết nhỏ phát sinh thay đổi. Thật tốt, cô nhẹ nhàng cong khóe môi. Như vậy có nghĩa Đổng Sai cũng có thể thoát khỏi vận mệnh kiếp trước, sẽ không bị thất bại trong kỳ thi này. Vậy còn đụng sắp, đời này anh cơ hồ không có bao nhiêu thời gian để học. Anh đã trở lại Lục Gia sớm hơn một năm, liệu anh còn có thể đậu vào đại học B không? Thì ngữ văn phần lớn là dựa vào nền tảng kiến thức tích lũy trong nhiều năm. Từ nhỏ, Ninh Sam đã rất chăm chỉ, cố gắng. Vì vậy, khi làm bài môn này, cô không hề gặp phải bất kỳ áp lực gì. Thì sau môn đầu tiên, người vui kẻ sầu, người thì ung dung nhẹ nhõm, kẻ thì trời đất đổ sụp. Buổi chiều, sau khi thi xong môn toán, đội quân giã rời, sức chiến đấu trong nháy mắt đã tăng hơn phân nửa. Trần Đông Thụ ôm ngực, bá vai Tiếu Phong. Ổn, chúng ta vẫn có thể đoán được. Cậu nói kỳ đấy xuất ca sẽ thi triển tài nghệ đến level nào? Không biết, dù sao cũng phải không có lỗi với phong thái lạ lơi đoàn sáng nhất trước giờ của cậu ấy. Bọn họ đều biết Lục Chấp là loại người liều mạng, sống chết vì mục tiêu, sức công phá rất mạnh, nói không chừng kết quả cuối cùng sẽ cực kỳ dọa người. Quãng thời gian hai ngày trôi qua trong khẩn trương căng thẳng, môn tiếng Anh cuối cùng, tiếng suốt hết giờ làm bài reo lên, trong trước mắt vẽ lên dấu chấm tròn, kết thúc quãng đời cấp 3. Đến ngày 25 tháng 6, kết quả thi đại học mới được công bố. Giờ phút này, dù tâm trạng ngổn ngang phức tạp, nhưng vừa nghĩ tới rốt cuộc cũng đã thoát khỏi cuộc đời phổ thông trung học. Khổ hết chỗ nói, sắp được bay vào bầu trời đại học, đầy mong đợi là ai nấy lập tức vô cùng phấn khởi. Thi xong đám học trò hoàn toàn tự do giải cánh, không biết ai đồ teo, giấy thi, sách vở, bắt đầu bay về trời. Tầng 5 có người hét to, đi! Còn bà nó cấp 3, đi, còn bà nó thi đại học, lão tử được tự do rồi, giải phóng, a ha. Máy bay giấy từ lầu 5 bay xuống, tín hiệu giải phóng nhanh chóng nha ra khắp tòa nhà phòng học. Trong nhất thời, tiếng réo gọi thanh xuân vang dậy khắp sân trường. Thầy chủ nhiệm bị mấy cái máy bay giấy điện trúng đầu, gương mặt vẫn luôn nghiêm nghị suốt thời gian qua, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Bạn học, hãy bắt đầu cuộc đời mới của các bạn đi. Đồng Sai nhìn thấy Trần Đông Thụ ở phía xa xa, hắn đứng dưới dãy phòng học đối diện, ném sách vở đến thỏa mãn khoan khoái. Hắn không nhìn thấy cô ấy, Đồng Sai nhẹ nhàng cong khóe môi. Tạm biệt nhé. Tạm biệt cậu thiếu niên của tớ. Có lẽ cả đời này cậu sẽ không biết đã từng có một cô gái nhỏ không tim không phổi thầm lặng thích cậu. Đồng Sai thu dọn đồ đạc của mình. Ngày xưa cô ấy thích nhất cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt thế này, nhưng giờ chỉ thấy lòng hết đỗi bình lặng, không gộn nổi một bọt sóng lăn tăn. Cô gái nhỏ đi tới ôm lấy Ninh Trăn, cười cong cong mắt. Trăn Trăn, cậu còn nhớ mùa hè năm ngoái tớ nói với cậu tớ rất muốn được đến thành phố Hát đứt sóng không? Khi đó mẹ tớ không cho phép, nhưng bây giờ thi xong rồi, cuối cùng tớ đã có thể làm được những việc mình thích. Dài dài, Điền Sàn ôm chầm lấy bạn, phải vui vẻ hạnh phúc. Cô gái nhỏ ra sức gật đầu thật mạnh. Sau điên cuồng cực hạn là biệt ly. 12A1 tập trung các học bá vào một ổ, hầu hết là một sách, không biết cách hội hè, không có truyền thống tụ tập tiệc tùng. Nhưng A7 thì khác, bọn họ được cột mác lớp học cha, mặc dù những thứ khác chẳng ra sao, nhưng tình hữu nghị cách mạng giữa mọi người cực kỳ bền vững nồng thắm. Tối ngày 8 tháng 6, gió mùa hè nhẹ nhàng thổi lay mái tóc cô gái nhỏ, Minh Sơn chống cằm gọi điện thoại cho Lục Chấp. Gian phòng ngủ đối diện kia, ánh đèn đã tắt lặng gần nửa năm. Cuối cùng, cô cũng đã có thể gặp lại thiếu niên trong đèn đọc sách giữa đêm khuya. Điện thoại reo thật lâu, nhưng không có ai bắt máy. Ninh Trần nhíu mày, gọi cho Trần Đông Thụ. Bên phía bọn họ rất ầm ĩ, có lẽ đang tiệc tùng. Trần Đông Thụ khép cửa đi ra ngoài nghe điện thoại. Chắc cả sao? Cậu ấy không có đi cùng bọn tớ còn tưởng cậu ấy đi với cậu. Nghe, cô nghe thấy tim mình thắt lại, hai ngày thi đại học vì để tránh làm ảnh hưởng đến đối phương, bọn họ đã không liên lạc với nhau. Nhưng giờ khắc này, trong lòng cô bỗng cồn lên một dự cảm rất xấu. Trần Đốc Thụ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu chờ một lát. Cô Tống cũng đang ở đây, để tớ vào hỏi thử xem sao. Hắn cúp máy trước. Lý Trần cầm điện thoại, cảm thấy đêm nay gió ngoài trời sao bỗng lạnh. Qua một lúc lâu sau, Trần Đốc Thụ gọi lại, giọng hắn không giấu được vẻ nặng nề. Lý Trần, cậu nghe tớ nói, nhưng đừng hốt hoảng. Cô Tống nói, Lục Sấp không có quay về thi. Cô mím môi, toàn thân lạnh buốt. Trần Đông Thụ hạ thấp giọng, cậu ấy vắng mặt. Chương 55. Anh tuổi 27. Lục Sấp đột nhiên mất liên lạc là chuyện không ai ngờ tới. Tiểu Phong cùng Trần Đông Thụ ngược xuôi khắp nơi, kéo người làm hỏi thăm tin tức nhưng không nhận được bất kỳ thông tin gì ngoài câu trả lời 10 người như một. Lộ ra phong tỏa tin tức rất kín kẽ, không cách nào biết được. Nhưng tin tốt là Lộ ra vô cùng bình lặng yên ả, điều đó chứng tỏ Lục Sấp không có xảy ra chuyện gì bất chắc. Một người biến mất trong cuộc đời chính là đơn giản như thế, im hơi lặng tiếng, biệt vô âm tín. Anh không giữ lời, số phận đã mở ra một trò đùa lớn hơn. Trước đây, cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, dù sao kiếp trước Lục Sấp cuối cùng quả thật tựa như nghịch thiên đi ngược chiều nắng gió mà đậu vào đại học B. Nhưng đời này, Lục Sấp không tham gia kỳ thi đại học. Anh không trở lại. Cô đợi suốt một tuần, vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Lục Sấp. Đường Trác nhìn ra cô không vui. Cậu nhóc đưa mắt dòm về phía căn phòng đối diện. Nếu chị cảm thấy không vui vẻ, thì hãy quên anh ta đi. Hai người từ đầu đến cuối không phải là người cùng chung một thế giới. Nghi Sân mím môi khẽ lắc đầu. Hắn không quên nữa. Mùa hè vắng vẻ càng trở nên đằng đẵng mỏi mòn. Mỗi ngày cô gọi tranh 3 lần. Thoạt đầu vẫn còn tín hiệu, nhưng cũng không có người trả lời. Cuối cùng là trạng thái tắt máy. Khoảng thời gian sau, cô tột cùng mờ mịt. Anh không còn cần cô nữa sao? Vì sao ngang ngược độc đoán đi vào sinh mệnh cô như thế, rồi lại lặng lẽ bỏ cô mà đi? Cô muốn đi thành phố B tìm anh, nhưng quyết tâm còn chưa kịp thực hiện, Ninh Hải Viễn hốt hoảng thông báo. Chăn chăn, chúng ta phải đi thành phố H một chuyến. Sắc mặt ông hết sức khó coi. Cô nhìn xa ông vô cùng bất an lo lắng. Thành phố H, nhà của ông bà ngoại. Cô run run hỏi, ông bà ngoại xảy ra chuyện gì sao ạ? Ninh Hải Viễn thở dài, ông ngoại con bị té. Cô bỗng thấy trước mắt tối sầm, lòng hốt hạnh, người già té ngã. Cô rất rõ điều đó có nghĩa gì. Thì ra kiếp này rất nhiều chuyện đã thay đổi, đồng thời cũng phải trả giá thật nhiều. Hiện giờ đang ở trong bệnh viện, tạm thời không nguy hiểm tính mạng, nhưng cần phải theo dõi, có thể sẽ phải nằm viện một thời gian dài. Cô gật đầu, im lặng thu xếp đồ đạc. Trong ngày hôm sau đó, cô vội vã theo Ninh Hải Viễn bay đến thành phố H. Ông ngoại Ninh Trân gặp chuyện không may, cho dù trước kia Ninh Hải Viễn và ba mẹ vợ có mâu thuẫn gì đi nữa, thì lúc này cũng tan biến. Rốt cuộc ông ấy cũng đã nghĩ thông suốt, bọn họ không có lỗi gì khi ủng hộ mẹ Ninh Trân nhảy búa. Ông ấy cũng là người cha, thời gian xưa giờ, cha mẹ đâu khi nào thắng được con cái. Bọn họ đã già, mất đi đứa con gái duy nhất, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kỳ thật trên đời này, bọn họ mới là người đáng thương nhất. Trước khi đi, cô gửi cho Lục Sấp một cái email. Cô không biết liệu anh có nhìn thấy không, khi nào mới nhìn thấy, nhưng cuộc đời này vốn dĩ có vô vàn điều tiếc nuối. Cô muốn thử cố gắng một lần cuối cùng. Email chỉ có một câu, Lục Sấp, em sợ. Thế nên anh đang ở đâu? Lục Sấp tựa như trải qua một giấc mộng thật dài. Khi tỉnh lại, đã là ngày 15 tháng 6, anh nằm trong bệnh viện suốt một tuần. Lúc trợ lý Lưu tới bệnh viện thăm ông chủ nhỏ, thấy anh mở mắt, còn không tránh khỏi giật mình. Lục Tổng, tôi không hoa mắt chứ, Ngài tỉnh rồi sao? Rát giường màu trắng, đôi mắt thiếu niên đen kịt, lạnh lẽo, không chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì nhìn hắn. Qua một hồi lâu sau, mới nhíu mày mở miệng. Lưu ý, thanh âm cản cản. Vâng. Thiếu niên trên giường nhíu chặt chân mày, tựa hồ đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó tột cùng khó hiểu. Đỡ tôi ngồi dậy. Anh lên tiếng, giọng nói ẩn chứa vẻ mạnh mẽ, xa cách, là ngữ khí xa lạnh. Sợ đi Lưu luôn cảm thấy có gì đó lạ lạ, bụng thốt sờn sợn. Tình huống gì thế này thật đáng sợ. Cảm giác tiểu Lục tộc tỉnh lại, toàn thân tác ra thần thái giống y hệt ông cụ Lục. Sợ đi Lưu đơm nớp, no sợ, đợi anh ngồi dậy. Tiểu viên không nói thêm lời nào, ngồi sỏ thon dài xuống vào huyện Thái Dương, có vẻ như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sở Lý Lưu bị cái thần thái lãnh đạo tỏa khắp người anh làm cho hoảng vía, mở miệng câu nào cẩn thận câu đó. Cậu đã tỉnh lại, tôi có nên báo với ông nội cậu một tiếng không? Mấy ngày đây ông ấy rất lo lắng cho cậu, hơn nữa cậu đã ngủ 7 ngày, lát nữa tôi nói kiếm chỉnh là một ít thức ăn lẩu mang vào đây được không? Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt nhíu lại. Ông nội tôi ư? Vâng, đúng vậy. Thần sắc của người trên giường hết sức kỳ dị. Điện thoại di động của tôi đâu? Lấy lại đây. Điện thoại của cậu không có ở đây, cậu có chuyện gì gấp sao? Trước mắt dùng tạm của tôi được không? Lục Sấp không phản đối, Sở Lý Lưu nhanh nhậu đưa điện thoại của mình qua. Anh cúi xuống, tóc mái che khuất đôi mắt tinh anh. Ánh mắt dán chặt vào con số ngày tháng trên màn hình, ngày 15 tháng 6 năm 2001X. Sau đó Sở Lý Lưu nghe thấy anh cười khan một tiếng, tựa như tự diễu, lại tựa như vui mừng điên loạn. Sớm biết thế này, mình nên chết sớm một chút. Thôi bị đáp, tận số rồi, thủ trưởng phát điên. Không phải bác sĩ đã nói chỉ chấn thương nhẹ thôi sao? Phim chụp não cũng không có vấn đề gì. Bây giờ bất thần khiến người ta cảm thấy sợ lạnh gai ốc là sao chứ? Có một khắc, Sở Lý Lưu bỗng cảm thấy tiểu Lục tổng khó gần, lúc trước cảm giống người bình thường hơn. Người đàn ông trên giường đột nhiên cất giọng khàn đặc. Lưu Uy, anh... Anh dừng lại rất lâu, giọng nói đứt quãng, tự hồ đang hỏi một vấn đề mà bản thân rất sợ, phải nghe thấy đáp án. Anh có biết Ninh Săn không? Lưu Y mắt tròn mắt dẹt. Biết, biết chứ, tôi trước đã gặp qua một lần, cô gái nhỏ rất đáng yêu. Thiếu niên trên giường, vẻ mặt vốn lạnh lùng, vô cảm, chợt cong khóe môi, nhưng nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy có phần u ám, dữ tợn. Thì ra là như thế sao? Xin ngài đừng có mở miệng nữa, tôi không hiểu ngài đang nói gì, hơn nữa dáng vẻ hiện giờ của ngài thật đáng sợ. Do cho tôi đi nước. Vâng. Anh ra ngoài đi. Vâng. Đủ sức uống một ngụm nước, cổ họng cô nóng đau rát. Sau khi Sở Lý Lưu đóng cửa lại, anh từ từ ngã người nằm xuống giường. Đập vào mắt là trần nhà màu trắng. Trong phòng bệnh xa hoa trống trải, máy điều hòa chạy đều đều phát ra âm thanh rất, rất nhỏ, cơ hồ không nghe thấy. Anh nhắm hai mắt lại. Ký ức như đang điên cuồng kêu gào trong tâm trí, đầu đau đến mức tự sự sắp đổ tung, nhưng nét mặt anh không một cợt sóng, như thể không cảm giác được đau đớn. Thật lâu sau anh mới khẽ thốt ra. Không phải là mơ sao? Thì ra là thật. Tự tay anh đã dùng con dao nhọn, đã từng nhuộm đẫm máu cô, đâm xuyên vào ngực mình. Nào ngờ lần nữa mở mắt ra lại quay về năm 19 tuổi này. Ông cụ Lục vẫn chưa chết, gương mặt Lưu Uy vẫn còn trẻ. Mà cô còn sống. Hầu kết Lục Chấp khẽ chuyển động, cắn chặt môi. Đây không phải là giấc mộng đúng không? Nếu là mộng thì vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại. Anh cơ hồ sợ hãi đi kiểm chứng sự thật. Nơi này dường như là một thế giới hoàn toàn mới. Anh sợ thế giới này không có cô. Vậy anh trở về còn có nghĩa gì? 7 năm điên loạn, anh như một cỗ máy lạnh lẽo, dùng thời gian 7 năm đưa Lục gia phát triển lớn mạnh, điều tra rõ ràng chân tướng, tự tay báo thù cho cô. Nếu như đây không phải sự thật, anh có lẽ sẽ lần nữa phát điên. Trái tim như được tưới vào rộng máu mới, thiêu đốt toàn thân anh nóng bừng. Phảng phất chỉ một giây trước, khoảnh khắc anh cầm con dao nhọn ấn xuống tim mình, trên mặt vẫn là nét hờ hững. Nét hờ hững chẳng bận tâm, nhưng mà giờ phút này anh lại cảm thấy vô cùng may mắn vì còn được sống. Lục Sắp 27 tuổi trở về. Sau khi Lưu Uy loay hoay xử lý xong mọi chuyện trong ngoài, ông cụ Lục cũng có mặt ở bệnh viện. Lưu Cải Hoa tất tả chạy tới. Một tuần trước, Lục Sắp lái xe đụng vào cổng lớn Lục Gia, máu tuôn đầy đầu, khiến ông cụ giận đến tắt thở, suýt chút nữa một mạng đi không trở lại. Kèm vào đó, bác sĩ chẩn đoán tình huống không có gì nghiêm trọng, nhưng anh mãi mãi vẫn không tỉnh dậy, ngủ suốt một tuần trong bệnh viện, càng khiến ông cụ lo lắng không thôi. Lục Gia phong tỏa hết tin tức, không cho bất kỳ thông tin gì lọt ra bên ngoài. Đến cả Lục Minh Giang, ba của Lục Chấp, cũng không biết con trai mình xảy ra chuyện. Nói không sốt ruột là giả, nhưng người thừa kế Lục Gia đã như thế, nếu anh không tỉnh lại, Lục Gia coi như xong. Lục Khải Hoa rất hối hận. Ông không nghĩ Lục Chấp gương ngạnh sắt đá đến thế. Nếu sớm biết Lục Chấp ngoan cố như vậy, ông ấy cũng sẽ không chọn phương thức cực đoan này để buộc anh phải trưởng thành, học cách buông bỏ. Song Lục Chấp xương cốt cứng rắn, cũng điên loạn hoàn toàn, vì một cô gái nhỏ quả thật đến mạng cũng không cần. Lục Khải Hoa ngần ngừ, không tiến vào phòng bệnh của Lục Chấp. Ông cụ đã sai. Xế chiều ngày 6 tháng 6, ông cụ bảo thím Trịnh rót cho Lục Chấp một ly nước có thuốc ngủ. Ông cụ không phản đối việc anh nỗ lực cố gắng tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng lý do của toàn bộ chuyện này không thể là vì một cô gái. Lục Minh Giang chính là vì một người phụ nữ mà đã bị hủy hoại hoàn toàn, hiện tại ôm một kẻ thế thân kéo dài hơi tàn. Lục Chấp không thể bước lại con đường đó. Đồ Khải Hoa muốn Lục Chấp biết, trên đời này vốn dĩ có rất nhiều thứ không thể nào theo ý nguyện của mình. Trước khi có đủ sức mạnh thì không được phép có nhược điểm để người ta uy hiếp. Thì đại học đối với Lục Sa mà nói chẳng là gì. Cho dù không thi, nếu thật sự muốn đi học, chỉ cần một câu nói. Muốn học ở đâu thì vào đó học. Thế mà suốt nửa năm, chỉ vì giữ một lời hứa hẹn nực cười mà Lục Chấp ra sức học tập, còn nghiêm túc hơn cả quản lý Lục Gia để thực hiện lời hứa. Ly nước kia uống vào, buổi tối Lục Chấp tựa mình tỉnh dậy, trong mắt như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, tay chân nhũn nhừ, thuốc mê khiến anh gần như không thể mở mắt ra được. Đã lỡ mất chuyến bay, anh không thể quay về, cô phải làm thế nào? Thiếu niên cắn chặt răng, lảo đảo đi ra ngoài. Thiến Trịnh nhìn hốc mắt đỏ ngầu của anh sợ lắp bắp. À Chấp, con làm sao thế? Đừng đi mà, đừng. Anh ra gara lấy xe, Thiến Trịnh bị bộ dạng điên dại của anh dọa cho kinh hãi. Căn bản không ngăn được người, quýnh quáng gọi điện thoại cho Lục Cải Hoa. Lục Cải Hoa câu này, các người đang làm gì vậy? Cứ để mặc nó càn quấy thế hả? Cho dù con phải lái xe cả đêm, để quay về đó, nó cũng không ngại đâu. Thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng. Nơi này không phải thành phố A, đi là tự tìm đường chết. Đóng cổng lớn, ngăn nó lại. Nhà chính của Lục Gia xây trên núi, cổng lớn đóng chặt lại theo lệnh của Lục Khải Hoa. Lục Chấp tờ hồn hển, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Gió đêm táp vào người, toàn thân lạnh buốt. Sự phẫn nộ của anh lên đến cực điểm. Gần một năm nay, anh không ngừng nỗ lực thay đổi chính mình, nhưng người thân của anh lại chẳng màng đến cảm nhận của anh, bất ngờ phản bội anh. Anh hạ cửa sổ xuống khàn giọng ra lệnh, mở cửa cho tôi. Mấy người bên ngoài bị anh dọa khiếp sợ, níu quíu lắc đầu. Cậu đứng như vậy, hiện tại cậu không thể lái xe được. Anh lạnh lùng mí môi, nhấn chân ga, hướng thẳng về hướng cổng chính. Bảo vệ trực cổng hai chân nhũn nhừ, mở ngay. Cổng lớn Lục Gia từ từ mở ra, bàn tay thiếu niên siết chặt vô lăng, đầu óc quay cuồng đảo lộn. Anh nghiến chặt răng, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo trong giây lát, nhưng còn chưa kịp dẫm thắng, cảm giác chóng mặt kia đã ùn ùn kéo đến, áp đảo tất cả. Một tiếng rầm vang lên, đầu ngón tay anh run rẩy. Minh Sang, xin lỗi em, anh có thể phải nuốt lời. Lữ Chấp dành cả đêm để sắp xếp lại trí nhớ của thiếu niên kia. Thực tế, bản thân anh cũng không rõ đây có phải là mình của tuổi 19, trải qua một tận lễ, bị thương nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước hay không. Kỳ thật, anh có phần ghen tị với cuộc đời này của chính mình. Ký ức hai đời kết hợp, càng rõ ràng thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Mày bản thân trong trí nhớ. Cô không đổi. Đôi mắt hạnh nhân to tròn sáng long lanh trong vắt, đúc cười trở lên ấm áp đến than chảy cả trái tim. Cô vẫn đút nhát, dịu dàng lương thiện, đáng yêu khôn ngần. À, thì ra cô còn biết nhị múa. Đôi mắt tối đen của Lục Chấp loang ra nét cười. Những điều này kiếp trước cho đến khi chết anh cũng không biết. Vì sao lúc nào cũng trốn tránh anh. Dáng vẻ nhát gan, sợ hãi của cô khiến tim anh ngứa ran, đồng thời cũng bất lực không biết phải làm gì. Vậy mà cuộc đời này, cô lại nói, chúng ta không chia tay. Anh suy nghĩ thật lâu, anh của tuổi 27, đoạn trí nhớ tươi mới nhảy tựa hồ chạy quá xa xôi. Anh lúc nào cũng suốt cả tinh thần và sức lực theo đuổi cô. Đời trước khi bản thân còn là thiếu niên, thứ gọi là da mặt, thể diện từ đầu đến cuối đều không cần. Không nhớ rõ đã bao lần nói, em là bạn gái anh, được không hả, bạn nhỏ đáng yêu. Cô liền thẹn thùng đỏ mặt. Không được, Lục Chấp, anh đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện này nữa, anh vẫn còn là học sinh đó. Lục Chấp, anh làm gì vậy? Lục Chấp, anh hôn ở đâu thế? Lục Chấp, em không nói chuyện yêu đương với anh. Không, chính là không. Anh bá đạo, ngang ngược cố chấp, mặt dày mệ dạn, một bước chậm lùi, nhưng lúc nào cũng đầy ắp chân thành. Anh sợ em chết đi được, càng sợ thì càng luống cuống lại càng mất kiểm soát. So sánh một hồi, não sử nam 27 tuổi, khóe miệng co giật, nhưng không nén được ngọt ngào. Em đối xử với anh như vậy có phải quá bất công không? Vì sao lại đối với cậu ta như thế? Vừa nghĩ tới lại thấy nghẹn lòng. Đến hôn, cô cũng chưa bao giờ chủ động hôn anh. Anh đã xoáy mình trong ký ức vô vọng, vì cô điên dại suốt 7 năm, khiến tất cả những người đã tổn thương cô phải trả giá thật đắt. Còn thật sự vì yêu mà chết theo cô. Cô là nơi yếu mềm trong trái tim anh, chạm vào không được, đụng không xong, vừa chạm vào lập tức đau xé tâm can. Nâng niu trong lòng, mẹ sợ cô ghét bỏ trái tim anh quá nhỏ, không đủ tự do. Phải chăng, ông trời thấy anh quá đáng thương nên đã đem hạnh phúc của kiếp này chia cho anh một nửa, để anh có cơ hội làm lại từ đầu, bảo vệ chính mình, tuổi 19 và cô 18, xanh biếc thanh xuân. Những điều bọn họ không làm được, anh có thể. Dù sao, trong 7 năm kiếp trước, anh đã dùng đủ thủ đoạn tinh vi tàn nhẫn nhất đưa Lục ra đạt đến sự phát triển phồn thịnh, hưng vượng chưa từng có. Giờ mình sắp vòng xoáy thưa trường 7 năm, xưa đâu thể so với nay. Anh biết rõ, tiền căn hậu quả nằm rõ toàn bộ sân tướng, có được tấm áo giáp kiên cố nhất trên đời này, đủ để nâng niu cô trong lòng bàn tay. Nhưng vấn đề là, anh bỏ lỡ kỳ thi đại học, đời này không phải là thiên tài đội sổ. Bằng nỗ lực trở thành sinh viên đại học danh tiếng kia vừa kiếp trước, là một học sinh trung học, trước mắt còn không có bằng tốt nghiệp, cô có ghét anh không? Thêm vào đó, một người 27 tuổi, dù thế nào, suy nghĩ và hành động cũng không thể đồng nhất với chính mình trước đó. Không biết anh, một chú già, đóng giả thiếu niên, có thể sống hay không?